Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 2 tháng 12, buổi sáng, Trần Sở mặc chiến giáp, tay trái kẹp mũ giáp đi ra từ thang máy. Khi đi, áo tơi màu đen phía sau hơi lay động. Dưới khách sạn, bốn chiếc xe bán tải cải tạo đã đỗ sẵn. Lý Hạo, Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh đều đang chờ Trần Sở. Mỗi người đều có vũ khí đặt ở phía sau xe. Đặc biệt là Lý Hạo, vũ khí của hắn đã dài từ 3 mét ban đầu, nay đã dài hơn 4 mét. Trông rất đáng sợ, cột thép nặng nề của hắn còn đè xuống bốn chiếc xe bán tải khiến lốp xe hơi bị lùn xuống đất. Thấy Trần Sở đi xuống, Lý Hạo khẽ gật đầu, người đến đủ rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Tốt, Trần Sở không có ý kiến. Sau đó, bốn người mỗi người lên một chiếc xe bán tải cải tạo, động cơ khởi động, bốn chiếc xe quay đầu và hướng xa xôi đi ra. Cảnh tượng này khiến nhiều học sinh của Hạc Sơn Vũ chú ý. Một học sinh tò mò nói, bọn họ đi đâu vậy, có vẻ như chuẩn bị đi rất xa. Dựa vào tường gần khách sạn, Lưu Phong hai tay ôm ngực, hâm mộ nói, bọn họ á, chắc lại đi làm một việc lớn. Học sinh Hạc Sơn Vũ kia ngạc nhiên, việc lớn, có phải là tìm ra tung tích của tầng 3 huyết đồ không? Phóc, tầng 3 huyết đồ thì tính là gì, mà có giá trị để bốn người bọn họ phải liên thủ như vậy? Bạch Mạc, người đứng cạnh cũng không nhịn được mà cười, những tân sinh này đến muộn. Gần đây họ đều đang truy đuổi những huyết đồ và các phản quân tu luyện giả, nhưng gặp phải toàn là những kẻ cấp thấp, chỉ có ít người ở tầng 1 hoặc tầng 2. Còn Trần Sở và Lý Hạo thì lại chưa từng lộ diện, nên bọn họ không biết rằng, dù là huyết đồ tầng 3 hay thậm chí là tầng 4, nếu gặp Trần Sở và Lý Hạo, khả năng bị tiêu diệt đơn giản là rất cao. Hai người bọn họ không khỏi tiếc nuối, vì sau một tuần tu luyện vất vả, chỉ có Lý Mãnh là may mắn đột phá và có thể tham gia lần săn bắt lần này. Còn về bốn chiếc xe bán tải, đều do Lý Hạo cung cấp, tất cả đồ ăn, nước uống cho chuyến đi cũng do hắn chuẩn bị. Trần Sở và những người khác chỉ cần lo việc chém giết các loài biến dị thú. Lý Hạo thật sự rất hào phóng, đúng là một cẩu đại hộ. Hành động này đã được Lưu Phỉ tự báo cáo với lão sư, và sau khi được sự cho phép, bốn người mới có thể rời khỏi phạm vi Lestru. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, nàng sẽ phải báo cáo lên cấp trên. Cuối cùng, cả bốn người đều là những thiên tài. Đột phá tầng 3 trong thời gian ngắn, nơi họ phải đến là Kata Sơn Mạch, cách Koroja nửa quãng đường. Cửa vào của khu vực Lestru chỉ cách đó khoảng 150 km, phải vượt qua hai thành nhỏ và một số đoạn đường gập ghềnh. Vì vậy, mặc dù xuất phát từ sáng, nhưng mãi đến khoảng 2 giờ chiều, bốn người mới đến được dưới chân núi. Nơi này có địa thế bằng phẳng, và họ đã thấy năm người Koroja đang cắm trại ngoài rừng rậm. Nhóm người này có sắc mặt kiên định, trên người mỗi người đều đeo súng tiểu liên, súng trường. Thậm chí ở phía sau lều vải còn có thể thấy được mấy quả lựu đạn và những loại vũ khí nặng khác. Họ chính là những tay lính đánh thuê mà Lý Hạo đã tìm được. Dù là người thường, nhưng từng người trong nhóm này đều có kinh nghiệm dày dặn khi xuyên qua núi rừng, lại có chiến lực mạnh mẽ, đặc biệt giỏi trong việc tìm kiếm và bắt giữ những sinh vật biến dị phổ thông. Tuy nhiên, trước đây họ chỉ bắt những sinh vật biến dị có dấu hiệu biến đổi nhỏ, chứ chưa bao giờ đối đầu với những con biến dị thú cấp 1. Nguyên nhân lần này nhóm của họ gặp nạn là vì trong quá trình tìm kiếm tung tích của biến dị thú, nhóm ban đầu gồm 9 người, nhưng trên đường đã có 4 người hy sinh. Tuy vậy họ đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Vì chuyến đi này chủ yếu là vì tiền, nên không có gì bất mãn hay oán hận. Khi nhìn thấy Lý Hạo bước xuống từ xe, một người trung niên, thân hình vạm vỡ, tên là Koroja, lập tức tiến lên đón chào. Lão bản, các ngươi đã đến rồi, Lý Hạo trầm giọng nói. Xe giúp ta trông chừng, khi chúng ta quay lại sẽ chuyển số tiền còn lại cho ngươi. Không có vấn đề, lão bản, đây là bản đồ tôi vẽ. Những khu vực có biến dị thú nguy hiểm tôi đều đã đánh dấu. Koroja đưa cho Lý Hạo một tấm da dê có vẽ bản đồ. Trong khi họ đang nói chuyện, Trần Sở cùng ba người nữa cũng bước xuống từ xe. Mỗi người đeo ba lô nhỏ, vũ khí cầm trong tay. Đương nhiên, trên con đường nguy hiểm này, vũ khí luôn phải giữ trong tay để đảm bảo an toàn. Nhìn thấy bốn người tay cầm trọng đao, trọng thuẫn, trọng chùy và Lý Hạo mang cột sắt trên lưng, nhóm lính đánh thuê không khỏi lộ vẻ kính sợ. Khi bốn người nhanh chóng bước vào núi, người đàn ông vạm vỡ Koroja không thể không lên tiếng. Lão bản, các ngươi phải cẩn thận, nhất là những loại biến dị côn trùng, rắn độc, những thứ này tuyệt đối không thể coi thường. Tuy nhiên, người lính đánh thuê này không phải là người xấu, chỉ là vì anh ta sợ nhóm thiên tài từ liên bang nếu có sơ suất gặp nạn, không những không lấy được số tiền còn lại, mà còn có thể gặp phiền phức lớn. Lý Hạo chỉ phất tay ra hiệu cho Koroja biết là đã hiểu. Phía sau, ba người còn lại, trong đó Lý Mãnh có thể nói là thể chất kém nhất, nhưng cũng đã vượt trội hơn người thường gấp mười mấy lần. Cánh tay của họ có sức mạnh vượt qua 1000 kg. Lúc này, dù cho họ mặc chiến giáp nặng, cầm vũ khí hạng nặng, nhưng khi đi giữa rừng núi, họ vẫn di chuyển như gió. Nếu có đường thì đi đường, nếu không thì trực tiếp nhảy qua khe suối dốc đứng. Tốc độ di chuyển của họ rất nhanh, chỉ mất nửa giờ đã vượt qua được hai đỉnh núi. Đối với cỏ dại, gai đâm hay những loài độc trùng, rắn, họ hoàn toàn không hề sợ hãi. Vì chiến giáp trên người họ đã tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn, không có gì có thể xuyên thủng. Trong vòng 30 mấy phút, họ đã chạy được hơn 30 km. Oanh! Dài 4 mét, cây cột sắt bị bao phủ bởi màu đỏ chân lực, ầm vang nện xuống. Chỉ trong chốc lát, cuồng phong gào thét, một con heo rừng nặng hơn ngàn cân bị đập tan nát từ đầu đến đuôi. Sức mạnh thật sự kinh người. Sau khi đập chết heo rừng, Lý Hạo ôm lấy cây cột sắt bị chấn động, chân lực của hắn làm cho huyết nhục dính trên đó bị văng mất. Sau một tiếng bịch, Lý Hạo vành cây cột trên vai, bốn chiếc sừng cong dài hơn một mét nhô ra, giống như một con ác quái. Con heo rừng kia chỉ là khúc nhạc dạo ngắn ngủi. Bốn người tiếp tục đi đường, bỗng nhiên trong tay Trần Sở đao quang lóe lên, vùng qua khu rừng bên cạnh. Một con rắn độc dài hơn 4 mét, màu sắc vằn vện, bị chém thành hai đoạn. Sau khi liếc nhìn thi thể con rắn, bốn người tiếp tục bước đi bình thản. Nhưng vừa đi được vài cây số, Lý Mãnh đột nhiên nhảy lên thật cao, trong tay cầm trọng chùy nện xuống. Oành, chỉ trong nháy mắt, lá khô phía trước nổ tung. Một con quái thú dài hơn 2 mét, thân hình to lớn, toàn thân phủ một lớp vảy màu đen, bị trọng chùy đánh nát, huyết nhục văng từ phía, mùi máu tỏa ra nồng nặc. Hả Uy không kìm được chửi bậy, má, sao mấy con động vật này lại có tính công kích mạnh mẽ như vậy? Trần Sở lắc đầu, không chỉ là tính công kích rất mạnh, mà những sinh vật này đều có dấu vết biến dị trên người. Dù thực lực chỉ mạnh hơn sinh vật bình thường một chút, nhưng đó không phải là điểm tốt. Nghe vậy, sắc mặt mấy người còn lại cũng trở nên ngưng trọng. Bình thường họ sống trong thành thị, mọi thứ đều có thể mua được ở chợ, nên không hề hay biết tình hình nghiêm trọng trong thâm sơ rừng hoang. Mọi nơi đều là những sinh vật hoang dã mạnh mẽ, và rất nhiều trong số đó có dấu vết biến dị. Đây là vùng đất cằn cỗi của Koroja. Vậy mà còn có thể xảy ra chuyện gì ở những nơi có năng lượng thiên địa dày đặc như Đông Hạ? Điều này khiến họ nhận ra rằng, trong thâm sơn dã ngoại, số lượng biến dị thú sẽ chỉ càng nhiều và càng khủng khiếp. Không có gì ngạc nhiên khi các quan chức hàng năm đều tổ chức các cuộc đi săn biến dị thú, đồng thời phái quân đội phong tỏa các khu vực nguy hiểm như những dãy núi lớn. Các lực lượng vũ trang cũng thường xuyên dọn dẹp khu vực ngoại ô, tiêu diệt những con biến dị thú nguy hiểm đối với người dân. Tuy vậy, mọi người vẫn cảm nhận được một tương lai đáng sợ với biến dị thú đầy rẫy khắp núi rừng. Chẳng bao lâu, bốn người lại đi sâu vào thâm sơn, tiếp tục hành trình thêm 10 cây số. Khi họ đi qua chân một ngọn núi, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên từ trong rừng. Hống! Một con hắc hùng khổng lồ, cao hơn 2 mét, dài 5 mét, nặng hơn 2 tấn, lao xuống từ trên núi, rõ ràng coi bốn người như kẻ xâm lấn vào địa bàn của nó. Hạ Hữu Uy lập tức hưng phấn nói: "Các người đừng ra tay, để ta lo cái này." Trên đường đi, Trần Sở và hai người nữa liên tục ra tay, nhanh chóng tiêu diệt những sinh vật biến dị đang tập kích bọn họ. Điều này khiến Hạ Hữu Huy cảm thấy rất bực bội. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đất bao phủ cơ thể Hạ Hữu Huy, khí tức nặng nề như núi. Cả Trọng Thuẫn cũng bị ánh sáng này bao trùm. Giết! Hạ Hữu Huy quát lớn, âm thanh như sấm rền. Từ trong người hắn, một cỗ sức mạnh như huyền vũ bùng nổ lao xuống từ trên núi, tấn công con hắc hùng biến dị. Trong nháy mắt, một người và một thú đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng màu đất phát ra mạnh mẽ. Dưới chân Hạ Hữu Huy, thổ nhượng bắn tung tóe, mặt đất rung chuyển, nhưng dù cảnh tượng rất ầm ĩ, thân hình của Hạ Hữu Uy và con hắc hùng không hề lay chuyển. Con hắc hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, một bên thân thể bị những chiếc gai nhọn trên trọng thuẫn của Hạ Hữu Uy đâm thủng mười mấy lỗ máu. Thêm vào đó, lực phản chấn mạnh mẽ khiến nó bay xa mười mấy mét, máu me be bét khắp người nó, rơi xuống đất quay cuồng một vòng rồi dừng lại, không thể cử động nữa. Đây chính là sức mạnh của huyền vũ hậu thổ chân quyết, không chỉ có khả năng phòng ngự kinh khủng mà còn tạo ra một lực phản chấn mạnh mẽ. Sau khi Hạ Hữu Huy đột phá tầng 3, lực phản chấn của Trọng Thuẫn càng mạnh mẽ, kết hợp với lực tấn công của hắn đã đánh chết con hắc hùng biến dị này. Tuy nhiên, Hạ Hữu Huy cũng nhận ra nguyên nhân hắn có thể mạnh mẽ như vậy là vì con hắc hùng chỉ là một cấp 1 biến dị thú. Lý Mãnh từ phía sau hét lớn: "Hạ Hữu Huy, đừng giả bộ bức, chỉ là một đầu cấp 1 biến dị thú thôi, đi nhanh một chút." "Má!" Hạ Hữu Huy quay lại, giơ ngón giữa về phía Lý Mãnh, không muốn để hắn lải nhải thêm nữa. Dựa theo bản đồ của đám dòng binh và so sánh với bản đồ vệ tinh trên điện thoại, địa điểm của Thiết Tý Hắc Viên cách bọn họ khoảng hơn 150 cây số. Trên đoạn đường đó, họ phải vượt qua 9 ngọn đỉnh núi, 2 con sông nhỏ và 3 khu vực nguy hiểm với biến dị thú. Tất nhiên, những nguy hiểm này đối với đám dòng binh là chuyện bình thường, nhưng đối với Trần Sở và nhóm của anh thì chỉ là những con biến dị thú cấp 3 và cấp 2 mà thôi. Trong đó, con biến dị thú cấp 3 là một con nhãn kín vương xà dài 13 mét, có tốc độ nhanh như gió, sức mạnh rất lớn và sở hữu một loại độc cực mạnh. Vảy rắn của nó dày đến mức đạn súng trường cũng không thể xuyên qua. Lúc đó, có hai người trong đám dòng binh đã bị nhãn kín vương xà nuốt chửng. Chỉ sau khi ném mười mấy quả lựu đạn thì họ mới thoát khỏi sự truy sát. Hai con biến dị thú cấp 2 còn lại thì xuất hiện ở khu vực bãi sông Cự Ngạc, một con dài tới 9 mét, giống như loài sói. Muốn giết nó không? Dưới ánh hoàng hoàng hôn, trên dốc núi trong rừng, Trần Sở cùng ba người còn lại nhìn về phía trước. Ở đó, một con vương mãn dài hơn 10 mét, toàn thân đen kịt, cuộn mình quanh một cây đại thụ, cổ của nó rộng khoảng 1 mét, với cái đầu rắn dữ tợn mang theo một cảm giác áp bức. Lúc này, con vương mã hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt rắn màu đen lạnh lùng nhìn về phía Trần Sở và nhóm của anh. Hiển nhiên là nó đã phát hiện bốn người đang ở cách đó mấy chục mét. Loài rắn này không chỉ có khả năng cảm nhận qua mắt mà khứu giác và cảm giác nhiệt cũng rất nhạy bén. Tuy nhiên, đó chỉ là một con biến dị thú cấp 3, vì vậy Trần Sở và nhóm không quá lo lắng. Họ đang bàn xem có nên giết nó ngay bây giờ hay lách qua và giết sau khi quay lại. Cuối cùng, một con biến dị thú cấp 3 có giá trị lên đến vài trăm ngàn, nếu mang về đổi cho quan phương thì có thể nhận được 20 điểm cống hiến. So với việc giết mấy con biến dị thú cấp 2 thì đơn giản hơn nhiều, Lý Hạo trầm giọng nói, ta đề nghị vòng qua con nhãn kính vương xà này, rồi quay lại giết sau, mang theo thi thể của nó đi đường quá phiền phức, ném đi lại đáng tiếc. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, với hai con biến dị thú cấp 2 còn lại, ta cũng đề nghị lách qua, đi thôi. Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh đều không phản đối, ta sẽ dẫn nó ra, Trần Sở nói, rồi thân hình lóe lên, lập tức xông ra khỏi rừng cây, xuất hiện cách đó hơn 10 mét trên đất trống. Anh nhanh chóng nhặt một tảng đá to như cái đầu người từ dưới đất lên. Oanh! Lực mạnh mẽ từ viên đá giống như một viên đạn pháo bay ra, nện trực tiếp vào đầu nhãn kính vương xà. Viên đá vỡ tan ngay khi tiếp xúc, mang theo một lực trùng kích mạnh mẽ khiến con rắn ngửa đầu ra sau. Tê! Nhãn kính vương xà tức giận, miệng phát ra âm thanh lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng tuột xuống khỏi cây. Con rắn khổng lồ di chuyển nhanh như gió, làm cho bụi cỏ và cây cối tự động tránh ra, tạo thành một con đường rắn. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét. Nhãn kính vương xà, hay còn gọi là xà vương kiếm kính, được miêu tả như một sinh vật có tốc độ di chuyển nhanh như gió. Đặc biệt, tốc độ biến dị phía sau của nó còn nhanh đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, Trần Sở càng nhanh hơn, chỉ một tiếng oanh vang lên rồi biến mất ngay lập tức. Thật nhanh, nhìn thấy Trần Sở và xà vương kiếm kính biến mất trong một chớp mắt giữa rừng rậm, ba người không khỏi giật mình. Con mãng xà biến dị kia đã nhanh rồi. Nhưng Trần Sở, người tu luyện theo phương pháp lực lượng, lại nhanh đến thế. Điều này khiến họ cảm thấy khó hiểu. Kỳ thực, từ khi đến tham gia cuộc thí luyện ở Koroja, rất nhiều người đã chú ý đến tốc độ nhanh nhẹn của Trần Sở. Một tốc độ không giống những người tu luyện lấy lực lượng làm chủ. Tuy nhiên, không ai hỏi nhiều về điều này, kể cả Hạ Hữu Huy. Mỗi người đều có bí mật của mình. Như Lý Hạo chẳng hạn, mọi người đều biết mục tiêu của hắn là kim bối bạo viên tình huyết, không phải săn bắt loài thú biến dị khác, mà là đối phó với bầy vượn nguy hiểm hơn. Rất nhanh, họ bỏ qua con xà vương kiếm kính. Trần Sở cùng ba người kia lại tiếp tục chạy thêm hơn 20 km, xuyên qua khu vực hiểm trở, và đột ngột dừng lại, không thể đi tiếp, vì trời đã tối. Lúc này, bọn họ còn cách đỉnh núi Thiết Tý Hắc Viên khoảng 40 km. Đến trưa, vào khoảng 6 giờ, bốn người đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ hơn 110 km. Tốc độ đi được trong khoảng 20 km là khá chậm so với thực lực của họ, nhưng do đường núi rừng khó đi, lại thêm Hạ Hữu Huy và Lý Hạo mang theo trọng tải quá nặng, nên tốc độ bị ảnh hưởng, không còn cách nào. Bốn người nhanh chóng tìm thấy một vách núi che chắn, dựng lều nghỉ tạm. Đây là nơi an toàn, với những tảng đá lớn bao quanh. Sau khi phân công nhau canh gác đêm, mỗi người thay phiên gác 3 giờ rồi nghỉ ngơi. Trong lều vải, Trần Sở ngồi xếp bằng, trong tay nắm lấy viên lam tinh, bắt đầu tu luyện. Đồng thời, anh cũng tận dụng năng lượng dự trữ của mình, để ý thức chìm xuống và kết nối với kiếm giáp thú. Dù trời còn sáng, ánh mặt trời xuyên qua mặt biển, chiếu sáng nước sâu dưới đáy. Ở dưới 30 mét nước, giữa đá san hô, một con sinh vật biển dài 5 mét, toàn thân đen kịt và dữ tợn, mở mắt ra, thân thể to lớn của nó hơi động, rồi bơi ra ngoài. Suốt 5 ngày qua, mỗi ngày kiếm giáp thú nuốt chửng lượng lớn cá biến dị, tốc độ tiến hóa của nó gấp mấy lần so với trọng giáp thú, và ngày càng trở nên dữ tợn hơn. Mỗi ngày, kiếm giáp thú tích lũy ít nhất 20 điểm tiến hóa, có lúc lên tới 3 hoặc 40 điểm. Nguyên nhân là do những sinh vật biển biến dị có hàm lượng năng lượng cao, giúp kiếm giáp thú trưởng thành nhanh chóng. Điều này khiến năng lượng tích lũy cho sự tiến hóa của nó ngày càng nhiều. Cùng với sự đồng bộ của phân thân, Trần Sở cũng cảm nhận được thực lực của mình ngày càng tăng lên mỗi ngày, thể chất ngày càng mạnh mẽ hơn. Thực ra, Trần Sở đã từng nghĩ về vấn đề đồng bộ này. Nếu phân thân đã trưởng thành và có thể ảnh hưởng đến anh, liệu anh có thể tác động ngược lại để giúp phân thân tiến hóa nhanh hơn không? Dĩ nhiên, ảnh hưởng này không phải về thể chất, vì cuối cùng thì Trần Sở tu luyện chân vũ, rèn luyện thân thể với tốc độ cơ bản không thể sánh kịp với sự trưởng thành của phân thân. Điều hắn đang suy nghĩ là liệu kiếm giáp thú có thể tu luyện được không? Xét về bản chất là một biến dị thú, kiếm giáp thú trời sinh đã rất phù hợp với năng lượng siêu phàm, nếu không thì nó đã không thể hấp thụ và thay đổi thành những dạng khác. Ví dụ như hiện tại, kiếm giáp thú có thể cảm nhận được trong nước biển xung quanh có một lượng năng lượng rất lớn, nhưng nó không biết cách hấp thu, luyện hóa và dự trữ nó. Vấn đề này có thể là do phân thân lúc đầu không phải là một biến dị thú, mà chỉ là một loài cá cọc bình thường tiến hóa mà ra. Chính vì thế, mặc dù nó đã liên tục nuốt thức ăn và cơ thể dần dần chứa đựng một lượng năng lượng phong phú, nhưng nó vẫn không thể hấp thu năng lượng thiên địa như những loài sinh vật biến dị khác để mạnh lên nhanh chóng. Có thể vấn đề này chỉ có thể giải quyết khi nó tiến hóa lần thứ tư, khi đó nó mới có thể hấp thu và phát triển một năng lực siêu phàm thiên phú mới. Trong lúc kiếm giáp thú đang suy nghĩ, nó bỗng nhìn thấy một con mồi xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một con cua khổng lồ dài khoảng 4 mét, với những chiếc càng đỏ tươi rộng đến 8 mét, đang mang theo một con cá mập dài 3 mét đã ăn dở. Cua khổng lồ phun ra một chuỗi bọt khí từ lỗ mũi, kiếm giáp thú liền bơi tới, với dáng vẻ dữ tợn khiến con cua biến dị lập tức cảnh giác. Hai con mắt to của nó nhìn chằm chằm vào kiếm giáp thú, cua phát ra tiếng kêu cảnh cáo, cô cô cô. Nhưng kiếm giáp thú không để ý đến lời cảnh báo mà vẫn tiếp tục tiến gần hơn. Thế vậy, con cua bỏ dở bữa ăn, nghiêng người và dùng càng để đe dọa kiếm giáp thú. Cả hai bên dần tiến lại gần, không khí trở nên căng thẳng, tình hình như ngàn cân treo sợi tóc. Đến khi khoảng cách chỉ còn 5 mét, con cua biến dị bỗng bật mạnh các chảo của mình. Thân hình khổng lồ lao về phía kiếm giáp thú, chiếc càng bên trái vung mạnh, tỏa ra một cơn cuồng phong, oanh. Con càng cua kẹp xuống, và ngay lập tức, một làn sóng không khí mạnh mẽ bùng nổ ra, đẩy tất cả xung quanh trong vòng 10 thước. Dễ dàng tưởng tượng được, cú kẹp đó mang theo sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên, một cú kẹp này lại không trúng kiếm giáp thú. Ngay khi con cua tiến công, kiếm giáp thú liền biến thành một bóng đen, nhanh như chớp lao vút trong nước, vượt qua nó và xuất hiện ngay phía sau con cua. Kiếm giáp thú đứng thẳng lên, với đôi chân sau vững chắc và bắp thịt căng lên, hai cái chảo dơ cao, một luồng khí thế hung bạo và cuồng nhiệt phát ra từ cơ thể nó. Cả cơ thể kiếm giáp thú như biến thành một cỗ máy chiến đấu. Đó chính là chiến kỹ Long Tượng Công tầng 3, nội tượng đạp thiên, oành. Khi kiếm giáp thú vung đôi chảo như trưởng xuống lưng con cua, một tiếng nổ lớn vang lên, từng đợt sóng xung kích mạnh mẽ bắn ra xung quanh, khiến đại dương ầm ầm rung chuyển, và những vòng sóng trắng đẩy ra xa hơn 10 thước. Lực lượng khủng khiếp từ cú tấn công của kiếm giáp thú đánh mạnh vào thân thể con cua biến dị. Lớp giáp cứng như hợp kim, dày hàng chục cm, bị đánh vỡ tan, toàn bộ cơ thể con cua bị nổ tung, từng mảnh vỡ bay ra, tạo thành một vùng đất lầy lội đầy bùn cát, huyết dịch màu xanh lam hòa lẫn với gạch cua. Chỉ sau một lúc, kiếm giáp thú quan sát quanh mình, thấy những mảnh cua vỡ nát và vài phần còn có thể ăn được, nó cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu biết thế, nó đã không tấn công mạnh tay như vậy. Răng rắc, kiếm giáp thú dùng một cú cắn mạnh vào càng cua khổng lồ, miệng dữ tợn nhai nuốt thịt cua tươi ngon, ánh mắt nó lộ ra vẻ hài lòng. Nó biết rằng mình đã làm đúng. Dù chân vũ đã tu luyện được phân thân chân lực, nhưng không thể đồng bộ hoàn hảo, nhưng những chiêu thức chiến đấu cùng kỹ năng bạo phát vẫn rất hữu dụng. Cú đấm mạnh mẽ vừa rồi không chỉ làm kiếm giáp thú bộc phát toàn bộ lực lượng thiên phú mạnh gấp trăm lần, mà còn tạo ra một lực đột phá rất mạnh. Nếu như trước đây nó chỉ có thể làm vỡ lớp giáp cua, thì lần này lực đánh mạnh đến mức không chỉ phá vỡ lớp giáp mà còn tạo ra một đợt sóng chấn động gây tổn hại lớn. Dù không thể phát huy hết sức mạnh của chân lực, nhưng chỉ cần thi triển được một vài chiến kỹ của chân vũ, thực lực của kiếm giáp thú cũng đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, tâm trạng của nó vô cùng vui vẻ, tiếp tục ăn sạch phần thịt cua còn lại, rồi đuôi vẫy mạnh một cái rồi nhanh chóng biến mất vào đại dương sâu thẳm. Trong bóng tối của màn đêm, sau 3 giờ trực, Hạ Hữu Huy đến bên ngoài lều Trần Sở lên tiếng, "A Sở, tới phiên người." Trần Sở trong lều chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn sâu thẳm, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức, nó lại trở lại bình thản như thường. "Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi," Trần Sở nói, rồi kéo cửa lều bước ra ngoài. Đêm khuya, trong rừng sâu núi thẳm đầy nguy hiểm, ngay cả bốn người bọn họ cũng không dám lơ là, bao gồm Trần Sở. Khi gác đêm, hắn đứng vững trên một tảng đá lớn, tay chắp sau lưng, toàn thân được bao phủ bởi chiến giáp đỏ thẫm, bảo vệ mình khỏi bất kỳ loại độc trùng hay tấn công bất ngờ nào. Đồng thời, hắn cũng mở rộng nhận thức, cảnh giác với mọi nguy hiểm xung quanh. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại, âm thanh như tiếng hổ gầm, như rắn độc rít lên, bao quanh khắp nơi. Trần Sở cảm nhận được sự nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Mặc dù bóng tối quá dày đặc, dù cho thị lực của Trần Sở cũng không thể so với ban ngày, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra một con sinh vật như báo săn, lớn lên đến 6 mét, đang ẩn mình trên một cành cây cao hơn 10 mét, cơ thể gần như bị lá cây che khuất. Dù vậy, có vẻ như Trần Sở không phải là người dễ bị trêu chọc, vì thế con biến dị thú kia cuối cùng đã quyết định rời đi. Thế vậy, Trần Sở cũng không muốn phí công truy đuổi. Một con biến dị thú cấp 1, giết đi cũng chỉ thu được 2-3 giờ công lao, mà quan trọng nhất là không dễ dàng mang theo. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, bốn người đơn giản ăn sáng, thu dọn hành lý một chút rồi tiếp tục lên đường, trèo đèo lội suối. Sau khi hạ gục hơn 10 con sinh vật biến dị không biết sợ, cuối cùng họ đến được Thiết Tí Hắc Viên, nơi núi rừng chặn lại. Ở đây, cây cối cao chừng 30-50 mét, tán lá tươi tốt, cành cây lớn quấn lấy nhau, tạo thành những khối rừng dày đặc. Trên những cành cây, các con tinh tinh màu đen cao tới 3 mét đang vui đùa ầm ĩ. Tuy nhiên, trong đám tinh tinh đó, 6 con khỉ to lớn, cao 5 mét, nổi bật hơn cả. Cánh tay chúng to đến mức so với người cũng còn lớn hơn, làn da đen bóng, trông như thép. Theo tài liệu, những Thiết Tí Hắc Viên này có lớp lông dày da cứng, những con vượn đen cấp 1 bình thường cũng không thể làm gì chúng, đạn bắn vào người chúng chẳng khác nào gãi ngứa. Chúng có sức mạnh khủng khiếp, có thể vùng tay hất bay một chiếc xe con, và tốc độ di chuyển rất nhanh. Những con Thiết Tí Hắc Viên cấp 2 còn mạnh mẽ hơn, đạn súng tiểu liên rơi vào người chúng cũng như không. Chúng còn biết sử dụng vũ khí, chiến đấu bằng cách dùng thân cây quét ngang hoặc bắn đá nặng lên tới 100 cân như pháo. Độ nguy hiểm của chúng rất cao. Về con kim bối bạo viên thì không có nhiều thông tin rõ ràng. Hạ Hữu Uy gánh trọng thuẫn, có chút hưng phấn nói, chúng ta trực tiếp ra tay chứ? Lý Mễ sắc mặt nghiêm túc, không thấy con kim bối bạo viên đâu, lỡ nó giấu mình rồi tấn công bất ngờ thì sao? Lý Hạo trầm giọng, cái này đơn giản thôi, chúng ta sẽ ra tay khiến những con Thiết Tí Hắc Viên kia phải xuống đây. Khi đó, con kim bối bạo viên sẽ chắc chắn xuất hiện. Đến lúc đó, Hạ Hữu Huy và tôi sẽ kiềm chế con kim bối bạo viên. Trần Sở, cậu và Lý Mãnh sẽ lo việc giết những con Thiết Tí Hắc Viên, tránh bị quấy rối trong lúc chiến đấu. Cuối cùng, chúng ta hợp lực đánh bại kim bối bạo viên. Đúng rồi, nếu con kim bối bạo viên không xuất hiện thì tốt. Chúng ta sẽ xử lý hết những con Thiết Tí Hắc Viên cấp 1 và cấp 2. Đến lúc đó sẽ dễ dàng đối phó với con bạo viên hơn. Trần Sở gật đầu, được, đề nghị này. Thực tế, chỉ là một kế hoạch tấn công trực diện, không tính là gì. Dù số lượng biến dị thú rất nhiều, nhưng hầu hết đều là cấp 1 hoặc cấp 2, nên không thể chống lại được mục kích của 4 người. Con duy nhất đáng để chú ý chính là con kim bối bạo viên. Nhìn thấy trên nhánh cây có 20 mấy con Thiết Tí Hắc Viên đang đậu, trong mắt Lý Hạo lộ ra vẻ khát vọng với máu tươi. Hắn trầm giọng nói, vậy thì lên đi, đi. Hạ Hữu Huy quát khẽ. Bốn người bắt đầu bước mạnh về phía đất trống ngoài rừng, thu hút sự chú ý của những con Thiết Tí Hắc Viên. Trong đó một con vượn đen cấp 2 gầm lên hung dữ. Ngay lập tức, những con vượn đen khác tập trung lại, tụ thành một đám, đứng trên nhánh cây, phát ra tiếng kêu chói tai. Những con vượn đen này, với thân hình vạm vỡ và sức ăn khủng khiếp, mỗi ngày tiêu tốn một lượng lớn thức ăn, từ trái cây đến thịt. Vì vậy, chúng coi vùng đất này như lãnh thổ của mình. Trong mắt chúng, tất cả những kẻ lạ xâm nhập vào địa bàn đều là kẻ xâm lấn, cần phải bị giết chết và ăn thịt để duy trì sự uy hiếp đối với các loài khác. Dù bị đe dọa như vậy, Trần Sở và ba người còn lại vẫn không hề dừng lại. Thấy vậy, một con vượn đen cấp 2 lại gầm lên, hơn 10 con Thiết Tí Hắc Viên cao hơn 3 mét từ trên cây nhảy xuống, lao về phía bốn người, vẻ mặt hung ác. Dù những con vượn đen này có trí tuệ hạn chế, chúng nhận thấy khí tức nguy hiểm tỏa ra từ bốn người, nhưng chúng vẫn nghĩ rằng, với vóc dáng nhỏ bé của họ, hơn 10 con biến dị thú sẽ dễ dàng nghiền nát bọn họ thành thịt vụn. Ta tới, Hạ Hữu Huy nói, thân thể tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ màu đất, bao trùm cả trọng thuẫn, sẵn sàng đối mặt. Oanh, mặt đất rung chuyển dưới chân. Hạ Hữu Huy như một con huyền vũ trọng quy lao về phía con Thiết Tí Hắc Viên cao 3 mét. Trong nháy mắt, hắn và con thú đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khí thế khủng khiếp phát ra, trọng thuẫn của Hạ Hữu Huy vững vàng chống đỡ. Con vượn đen sử dụng hai tay mạnh mẽ nện vào trên thuẫn, nhưng không thể làm lay động Hạ Hữu Huy một chút nào. Ngược lại, hai tay của con vượn bị đánh gãy, máu phun ra, nó bị đánh bay ra ngoài. Chỉ với một cú tấn công, con vượn đen đã bị đánh chết. Hạ Hữu Huy tự mãn nói, hắc hắc, ca ta chỉ mạnh về phòng ngự, không có nghĩa là không có công kích. Ngào ngào, ba con vượn đen xung quanh gầm lên tức giận, sắc mặt chúng càng thêm hung ác. Cả ba con đều dùng sức mạnh lớn lao, tấn công mạnh mẽ về phía Hạ Hữu Huy. một con thậm chí ôm một tảng đá lớn để nện vào hắn. Oanh! Một vòng sóng xung kích mạnh mẽ nổ tung. Trọng thuẫn của Hạ Hữu Huy vẫn không hề lay chuyển, đất dưới chân hắn như sóng nước cuồn cuộn, nhưng thân hình hắn đứng vững như núi, không động đậy. Với lực lượng màu đất lưu chuyển trong cơ thể, mọi lực phản chấn đều bị truyền xuống dưới chân, không hề ảnh hưởng đến hắn. Cho đại gia lăn! Hạ Hữu Huy quát lớn, hai tay hắn phát lực, tạo ra một đòn phản chấn mạnh mẽ, đánh bay ba con thiết tí hấp viên ra xa. Hà hà, Hạ Hữu Huy, ngươi vẫn là thích hợp làm khiên thịt, giải quyết bọn gia hỏa này cứ để chúng ta làm. Trong lúc cười to, Lý Mãnh phát huy chân lực màu xanh lam, khí thế cuồng mãnh từ dưới chân bùng phát. Theo sau đó, anh nhảy lên thật cao, trong tay cầm một cây trọng chùy nặng hơn 100 kg, đập mạnh xuống không khí. Oành! Cây trọng chùy đáng sợ đập xuống, đầu kia của nó dưa lên. Thiết tí muốn đón đỡ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai tay vượn đen nổ tung, huyết nhục văng ra khắp nơi, xương cốt đứt đoạn, đầu của nó bị cây chùy đập vỡ nát. Ngào ngào ngào! Cảnh tượng thê thảm này khiến cho những thiết tí hấp viên xung quanh càng thêm phẫn nộ. Chúng lao về phía hai người như những con quái vật nhỏ khổng lồ muốn xé nát bọn họ. Nhưng, cút ngay cho ta! Lý Mãnh quát lên, vung cây trọng chùy quét ngang, bốn con thiết tí hấp viên đang lao tới bị đánh bay. Nơi chúng chạm vào cây chùy, không phải xương cốt bị nghiền nát thì là máu thịt văng tung tóe. Những thiết tí này không thể chống lại sức mạnh tuyệt đối trước cây trọng chùy. Oành! Một con thiết tí hấp viên nữa bị Lý Mãnh đập vỡ đầu, máu tươi phun ra cao vài mét, nhuộm đỏ toàn thân anh, khiến cho anh trông như một ác ma tỏa ra sát khí. Chỉ trong vài hơi thở, mấy con đồng loại của thiết tí hắc viên đã chết, vài con khác bị thương nặng. Những con còn lại trên ngọn cây lập tức sao động, phát ra tiếng gào thét, rồi ào ạt lao xuống. Trong số đó, có 6 con biến dị thú cấp 2 cao hơn 5 mét cũng từ trên cây nhảy xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Thực tế, loài sinh vật này rất sợ đau và sợ chết. Dưới tình huống bình thường, khi kẻ thù quá mạnh mẽ và chết đi vài đồng loại, chúng sẽ sợ hãi và bỏ chạy. Tuy nhiên, không biết có phải do ảnh hưởng của biến dị hay không, nhóm thiết tí hắc viên này lại trở nên thô bạo và hung hãn hơn. Chúng không hề có ý định bỏ chạy. Có lẽ là do mấy con vượn đen khổng lồ gấp đôi kích thước bình thường, khiến cho chúng nghĩ rằng vẫn còn cơ hội chiến thắng. Dù vậy, điều này cũng không sao. Khi nhìn thấy những con vượn đen biến dị lao xuống với khí thế hùng hổ, Chân Sở và Lý Hạo không còn đứng nhìn nữa. Hai người bùng nổ khí thế cuồng bạo, khí lực mạnh mẽ khiến không khí xung quanh như vỡ vụn. Lý Hạo, với thân hình khôi ngô, chân lực màu đỏ bùng lên, nhanh chóng chạy tới đón một con vượn đen cao 6 mét. Hống, con vượn đen gầm lên một tiếng, hai tay nâng lên cao như cột gỗ, ôm một tảng đá nặng đến hơn 1000 kg và nện xuống Lý Hạo. Cú đánh này không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn sử dụng vũ khí. Nếu một chiếc xe thiết giáp đứng trước nó, cũng khó mà tránh khỏi bị nghiền nát. Màu đỏ chân lực bao trùm cơ thể Lý Hạo, cây cột sắt thô cứng như bắp đùi quét ngang, khiến không khí xung quanh như bị cuốn lên tạo thành một cơn sóng trắng dài, rồi nện mạnh xuống tảng đá lớn. Oanh! Lực lượng khủng khiếp từ cây cột sắt trong tay Lý Hạo bạo tạc, đá vụn bay tung tóe khắp nơi, uy lực mạnh mẽ đến mức cuốn theo cơn cuồng phong nện vào lưng con vượn đen. Một tiếng ầm vang lên, cú đánh mạnh mẽ khiến một con thiết tí hắc viên cấp 2 nửa thân trên lập tức nổ tung thành vô số mảnh thịt, máu tươi văng khắp nơi, bao trùm cả phạm vi hơn 10 mét. Lý Hạo, với bộ chiến giáp đỏ thẫm, máu tươi chảy xuống như suối, trong tay cầm cây cột sắt dài 4 mét, khiến anh giống như một con quái vật dữ tợn, uy hiếp cả bọn thiết tí hắc viên còn lại. Mùi máu tươi nồng đậm khiến chúng không dám tiến lên. Nếu Lý Hạo là điên cuồng, thì Trần Sở lại càng cuồng bạo. Trong bộ chiến giáp đỏ thẫm, Trần Sở cầm trường đao, tốc độ của anh nhanh đến mức không thể tin nổi. Anh lao qua không khí, để lại một vệt khí trắng, xuất hiện ngay trước mặt con vượn đen cấp 2. Vì tốc độ quá nhanh, con vượn đen không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy ánh đao màu đen xé rách không gian, bao trùm tầm nhìn của nó. Một tiếng phốc vang lên, đao phong sắc bén dễ dàng chặt đôi đầu con vượn đen từ trên xuống dưới. Chân Sở đạp mạnh xuống đất, lực đẩy mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân anh nổ tung, thân hình như quả cầu lao về phía trước, xuất hiện ngay trước một con vượn đen cấp 1. Con vượn đen cao 3 mét hoảng sợ chu lên, giơ tay lên định phản kháng, nhưng ngay lập tức bị đao của Trần Sở chém một nhát, thân thể bị chia đôi, đao thế không hề giảm, lại chém xuống mặt đất. Một tiếng oành vang lên, lực lượng cuồng bạo từ đao khí của Trần Sở khiến mặt đất trong phạm vi mấy mét nứt toác, đá và đất bắn lên khắp nơi, thân thể con vượn đen cấp 1 bị chém nổ tung, máu tươi và nội tạng vang khắp nơi. Đồng thời, con vượn đen cấp 2 ở xa xa cũng bị vỡ vụn trong không khí, máu tươi nhuộm đỏ cả không gian. Dưới cơn mưa máu, bóng dáng Trần Sở như một tia chớp, lao nhanh giữa những con thiết tí hắc viên đang giận dữ, chém giết không ngừng. Anh di chuyển với tốc độ vượt qua 100 mét trong một giây, đao khí đen bao phủ, không có bất kỳ ai có thể chống đỡ lại một nhát đao của anh. bao gồm những con vượn đèn cấp 2. Mọi thứ Trần Sở đi qua đều bị chặt thành hai, không gì có thể ngăn cản được. Chỉ trong vài hơi thở, Trần Sở đã chém giết hơn 10 con vượn đèn, thi thể chúng nằm rải rác trên mặt đất, máu tươi chảy thành suối, mùi huyết tinh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Lý Mãnh chỉ mới giết được vài con, trong khi Lý Hạo bên kia cũng chỉ vừa cầm lấy cột sắt từ thi thể con vượn đen cấp 2 thứ hai. Hạ Hữu Hy, với chiếc khiên nặng trên vai, phòng thủ của hắn vô cùng kiên cố, nhưng khi đối mặt với giết chóc, tốc độ của hắn lại là điểm yếu. Toàn thân hắn giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn đống thi thể khổng lồ trên mặt đất, những đống thịt bốc hơi nóng. Cảnh tượng này không chỉ khiến ba người họ sững sờ, mà ngay cả hai con vượn đen cấp 1 cũng dựng đứng lông, sắc mặt hoảng hốt đầy sợ hãi. Ồ ồ, những con thiết tí hắc viên phát ra tiếng tru sợ hãi, quay đầu và vội vã chạy trốn về phía rừng rậm phía sau. Cái quái vật kia quá đáng sợ, chỉ có Vương Tài mới có thể đối phó được. Nhìn thấy hai con vượn đen hoảng loạn chạy trốn, bóng dáng Trần Sở bỗng dừng lại, máu từ thanh trường đao của hắn nhỏ xuống từng giọt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn không tiếp tục đuổi theo, vì hắn cần mấy con vượn đen này dẫn dụ con kim bối bạo viên ra. Lúc này, Hạ Hữu Huy mới nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Trần Sở từ xa, khí thế của hắn toát ra một sát khí khủng khiếp. Ta, này, A Sở, ngươi sao lại mạnh như vậy? Lý Mãnh cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Trần Sở. Hắn không thể hiểu nổi tại sao khi tất cả bọn họ mới vừa đột phá tầng 3, Trần Sở lại mạnh mẽ đến vậy. Đặc biệt, hắn vẫn tu luyện công pháp Long Tượng Công cấp thấp. Lý Mãnh biết rằng sau khi đột phá tầng 3, nhờ vào công pháp cao cấp, sức mạnh của hắn đã mạnh hơn so với người bình thường, và với công pháp Hỗn Nguyên Đại Lực Chùy, dù chỉ là sơ kỳ, hắn cũng có thể so sánh được với người ở tầng 3 trung kỳ. Nhưng Trần Sở lại có thể nghiền ép hắn ngay từ tầng 1, còn tầng 2 thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không thể nào tưởng tượng được rằng tầng 3 của hắn lại mạnh mẽ đến mức không thể sánh được với họ. Ngược lại, Lý Hạo chỉ đứng nhìn Trần Sở với vẻ mặt hơi nghiêm túc, không tỏ ra quá bất ngờ trước sức mạnh của hắn. Lý Hạo biết rõ trong toàn bộ Nam Thiên Vũ cao năm nhất, ngoài An Phụ Khanh, chỉ có Trần Sở là người mà hắn chưa thể nhìn thấu. Vì thế lần này hắn cố ý mời Trần Sở tham gia, và không hề thất vọng, Trần Sở đã thể hiện được chiến lược vượt trội, hoàn toàn vượt qua mọi mong đợi. Trần Sở lúc này hạ thấp thanh đao, máu tươi từ lưỡi đao vẫn còn rỉ xuống, hắn lắc đầu rồi nói, không phải ta quá mạnh, mà là những con biến dị thú này quá yếu. Những con biến dị thú cấp 1, cấp 2 này tuy có sức mạnh, phòng thủ và tốc độ không hề yếu, nhưng chúng vẫn còn rất bình thường ở một số phương diện. Trần Sở tiếp tục, thêm vào đó, cấp bậc của ta đã áp chế chúng, chỉ cần đao khí bao phủ xung quanh, dễ dàng có thể xé nát cơ thể chúng. Hơn nữa, lực lượng của ta mạnh hơn chúng rất nhiều. Trong tình huống này, tự nhiên chúng chỉ có thể bị tốc độ nhanh hơn và lực lượng mạnh hơn của ta chém giết dễ dàng. Không có ai có thể ngăn cản được một đòn của ta. Mặc dù Trần Sở phân tích rất hợp lý, những con vượn đen biến dị này dù phòng thủ không mạnh bằng những con hắc ngưu, nhưng Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh đều biết rõ đó không phải là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, với tính cách khiêm tốn của Trần Sở, Hạ Hữu Huy cũng đã quen với điều này. Hống. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng gào thét vang dội như chấn động núi rừng. Trong tiếng gầm ấy ẩn chứa một áp lực khủng khiếp, giống như tiếng gầm của vạn thú vương giả. Ngay sau đó, cây cối trên sườn núi bắt đầu lay động mạnh mẽ, vô số loài chim bay vụt lên trời, tất cả tán loạn, dường như có một con quái vật khổng lồ đang lao tới. Tới rồi, bốn người đều biến sắc, ngay lập tức nhận ra mục tiêu của họ, kim bối bạo viên, đã xuất hiện. Sau khi bộ tộc gần như bị tàn sát hết, kim bối bạo viên chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Mỗi khi nó xuất hiện, sẽ lập tức phát động một trận tấn công mạnh mẽ như lôi đình vạn quân. Chỉ sau một phút đồng hồ từ tiếng gào thét, con quái thú đáng sợ kia đã vượt qua vài cây số, xông tới, đụng gãy vô số cây cối trên đường. Oanh, một thân ảnh màu vàng đen bỗng nhảy vọt lên không trung, cao đến mấy chục mét, rồi lao xuống đất như một cú đập mạnh mẽ. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất lập tức vỡ nát, cuồng phong và bụi đất bay mù mịt. Trong bụi mù, một con quái thú cao hơn 8 mét đứng vững, toàn thân cơ bắp nổi lên như một khối đá tảng, thân hình đen kịt không có lông, bên ngoài cơ thể phủ đầy vảy giáp màu đen, đứng vững trên mặt đất tạo thành một hố lớn. Điều dễ nhận thấy nhất là ở sau lưng nó, một dãy vảy vàng kéo dài từ đầu đến đuôi, trải dài đến tận mông, tỏa ra một khí thế không thể phá vỡ. Đó chính là lý do nó được gọi là kim bối bạo viên. Lúc này kim bối bạo viên tỏ ra cực kỳ dữ tợn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bốn người Trần Sở, và trên cơ thể nó tỏa ra một luồng khí tức hung tợn, khiến không khí xung quanh như đặc lại. Dưới sức mạnh của khí tức đáng sợ này, sắc mặt của bốn người thay đổi, trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là Lý Mãnh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt có chút căng thẳng. Cảm giác căng thẳng này đến từ bản năng, như thể trước mặt bọn họ không phải là một con bạo viên, mà là một sinh vật khủng khiếp đến từ thời kỳ viễn cổ. Nhìn thấy thi thể của những con thiết tí hắc viên chất đầy mặt đất, Con kim bối bạo viên vương giận dữ, võ mạnh vào lồng ngực, phát ra tiếng trống vang vọng như kim loại va chạm. Khí thế trên người nó ngày càng hung dữ và bạo ngược, hống. Con kim bối bạo viên vương phát ra khí tức đáng sợ, cơ thể như phát sáng với ánh quang màu đen, rồi đột ngột biến mất tại chỗ. Nhìn ta, Huyền Vũ rời núi. Hạ Hữu Huy gầm lên, chân lực trong cơ thể bộc phát, khí tức dày nặng như núi đổ hạ xuống, bao phủ toàn thân trong một quần sáng màu đất, gánh trọng thuẫn đặt trước mặt mọi người. Ngay khi hắn dừa thuẫn lên, con kim bối viên vương đã xuất hiện trước mặt hắn, nắm đấm khổng lồ màu đen bao phủ tầm nhìn, ầm vang rơi xuống. Lực lượng đáng sợ của nó khiến không khí xung quanh bị ép thành vật chất trong suốt, oanh. Nắm đấm khổng lồ gần như phủ kín trọng thuẫn của Hạ Hữu Huy, này lại lập tức đập xuống. Chân lực màu đất của Hạ Hữu Huy chấn động mạnh mẽ, tạo ra sóng xung kích lớn đến mức trong phạm vi 2 trượng xung quanh hắn. Mặt đất rung chuyển, nứt vỡ, cuốn theo đám đất đá bay lên, khiến Trần Sở và những người khác phải lùi lại. Lão tử đã nói rồi, phòng ngự của ta vô địch mà. Hạ Hữu Huy đứng vững trong hố sâu hơn 1 mét, gánh chặt trọng thuẫn. Dù chân lực chấn động khiến sắc mặt hắn đỏ bừng, nhưng giọng nói vẫn đầy ngông cuồng, hống. Nhìn thấy cú đấm của mình không đủ để hạ gục con kim bối viên vương, nó phát ra tiếng gào thét đầy tức giận. Được khiêu khích, kim bối bạo viên vương không hề để ý đến Trần Sở và những người phía sau, mà chỉ chú ý vào Hạ Hữu Huy. Nó căng cơ bắp, sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ, tạo ra một luồng khí tức khủng khiếp hơn. Ầm ầm, hai nắm đấm khổng lồ màu đen đồng loạt vung xuống, băng theo tàn ảnh cực nhanh như tia chớp nện vào trọng thuẫn của Hạ Hữu Huy. Cú đánh mạnh mẽ này tạo ra một sóng xung kích cực lớn, khiến không khí xung quanh nổ tung, biến thành sóng vàng trắng khủng khiếp. Lực lượng bùng nổ khiến mặt đất trong phạm vi 10 mét xung quanh vang lên chấn động, nứt vỡ và phá hủy. Cảnh tượng giống như cả mặt đất chìm xuống, tạo ra một ảo giác khủng khiếp. Dưới cú đấm này, ngay cả những tài nguyên phòng ngự như cự thú tinh huyết và huyền hoàng tinh hậu thổ mà Hạ Hữu Huy hấp thụ cũng không thể ngăn cản được. Bụi mù cuồn cuộn, Hạ Hữu Huy bị cú đấm hạ xuống, quỳ một chân trên mặt đất, chiến giáp và xương khủng phát ra những tiếng giòn giã, chân lực màu vàng điên cuồng chấn động, làm thân thể hắn mờ dần và yếu đi, gần như bị một cú đấm chủy đập xuống đất. Sắc mặt Hạ Hữu Huy đỏ bừng, gắng gượng chống đỡ và hét lên, bà mẹ nó, các ngươi còn không ra tay sao? Hắc, không phải nói ra cho ngươi sao? Lý Hạo trả lời, tuy nói như vậy, nhưng tốc độ của con kim bối bạo viên vương quá nhanh, và ngay cả Trần Sở cũng không ngờ rằng sức mạnh của nó lại khủng khiếp đến thế. Liên tục 2 cú đánh suýt nữa đã khiến Hạ Hữu Huy bị nghiền nát. Lý Mãi nhìn chằm chằm vào kim bối viên vương, ánh mắt đầy căm phẫn, rồi bỗng một tiếng phịch, hắn lao về phía trước, đánh trọng chùy khổng lồ trên tay xé rách không khí, mạnh mẽ đánh về phía đầu gối của kim bối viên vương. Nhưng dù có vũ khí hạng nặng, Lý Mãnh và đồng đội của hắn vẫn chỉ như những con kiến bé nhỏ so với con quái vật cao 8 mét này, chẳng thể chạm đến thân thể của nó. Oanh, một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích màu trắng lan ra xung quanh. Kim bối viên vương chỉ cần một quyền tiện tay là đã đánh Lý Mãnh bay đi, thân hình hắn bay vọt về phía sau, xa tới hơn 100 mét, rồi, oanh, một tiếng đập mạnh vào thân cây lớn có đường kính tới 2 mét, oanh, cây đại thụ nổ tung, gỗ vụn bay tứ tung, cả thân cây rung chuyển dữ dội, lá rụng như mưa rơi xuống. Lý Mãnh bị đập vào thân cây, toàn thân không còn sức lực, không thể đứng lên. Chiếc giáp chiến dày cộp của hắn cũng bị sức mạnh khủng khiếp đó làm biến dạng, khiến khí tức của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt. Lúc này, kim bối viên vương gầm lên, một quyền nặng nề sắp sửa nện xuống, định nghiền nát Lý Mãnh thành thịt vụn. Tuy nhiên, Lý Hạo đã hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ hút không khí xung quanh vào, huyết khí nóng rực bùng phát mạnh mẽ từ cơ thể, như sức mạnh của một con bò mộng, làm nổ tung mặt đất dưới chân hắn. Oanh, mặt đất dưới chân Lý Hạo vỡ tung, thân hình hắn dâng lên cao 10 mấy mét, toàn thân đỏ rực, chân lực chảy mạnh mẽ, trong tay cầm một cây cột sắt dài 4 mét tỏa ra ánh sáng đỏ. Cột sắt như một cây trụ vững chắc, được hắn vung lên mang theo sức mạnh như muốn phá vỡ trời cao, quét qua không khí và mang theo sức tàn phá khủng khiếp. Oanh, một đòn mạnh mẽ nện xuống kim bối viên vương, tiếng nổ vang lên, sóng xung kích đỏ thẫm phát tán ra khắp nơi, khiến kim bối viên vương phải lùi lại. Cả thân hình của nó bị đánh chìm xuống 1 mét dưới mặt đất. Lý Hạo đã thực sự thể hiện sức mạnh khủng khiếp với cú đánh này. Kim bối viên vương tức giận gầm lên, hai tay đột ngột vung mạnh, đánh văng Lý Hạo và cây cột sắt xa tới hơn 20 mét. Khi Lý Hạo rơi xuống đất, hắn phải lùi lại mấy bước mới dừng lại được. Lý Hạo lúc này sắc mặt trở nên căng thẳng, khí thế lại một lần nữa bùng phát, ôm lấy cây cột sắt, tiếp tục lao về phía trước. Oanh, kim bối viên vương lại lần nữa lao vào, ánh mắt hung dữ, khí tức đầy căm phẫn. Nắm đấm to lớn của nó mạnh mẽ nện vào cột sắt, sức mạnh khủng khiếp đó khiến cột sắt bằng hợp kim cũng bị biến dạng. Một quyền của kim bối viên vương đánh lui Lý Hạo xa 10 mấy mét, hai chân Lý Hạo chạm đất, tạo ra hai vệt sâu như cống rãnh, đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. khi kim bối bạo viên đang chuẩn bị ra tay tiếp, định tiêu diệt địch nhân đang uy hiếp nó, một tiếng gió sắc bén đột ngột vang lên bên tai. Đó là tiếng rít gào của một làn sóng không khí xé rách không gian, khiến kim bối bạo viên vương cảm nhận được một cơn hàn khí sắc bén ập đến từ phía sau. Hống, không kịp quay lại, nó phát ra một tiếng gào thét dữ dội, thân hình đột nhiên đứng thẳng, bắp thịt nửa người trên căng phồng, thân thể trở nên cứng rắn như tấm chắn, lớp vảy vàng trên lưng nó dựng lên cao hơn. Kèm, lưỡi đao màu đen bao phủ chiến đao xé rách không trung, hướng thẳng vào cổ kim bối bạo viên vương. Tuy nhiên, do nó đột ngột đứng thẳng, đao không chém đúng vào cổ mà lại đập vào phía sau lưng của nó. Trên bờ vai, khi đao khí tiếp xúc với lớp vảy vàng, một lực vô hình đã đánh tan nó. Sau đó lưỡi đao sắc bén cắt qua lớp vảy đen, tạo ra vô số tia lửa, nhưng chỉ chém nát hơn 10 chiếc vảy, để lại một vết thương dài 2 mét trên lưng nó. Oành, giữa không trung, Trần Sở dừng lại, chỉ trong nháy mắt kim bối bạo viên vương vung tay lên, lớp vảy đen bao quanh cánh tay phải thô kệch, cuộn lên tạo thành cơn cuồng phong, quét về phía Trần Sở. Không kịp tránh, Trần Sở mạnh mẽ chặn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tay giao nhau trước mặt, vì không muốn chiến đao bị đánh vỡ, nếu không thì sẽ hạn chế khả năng công kích của hắn. Oanh, Trần Sở bị văng ra xa trăm mét, lao thẳng vào một cây đại thụ, thân cây to một mét bị hắn đụng gãy, tán lá sụp xuống, các nhánh cây vỡ vụn, Trần Sở quay người rơi xuống đất, hơi chao đảo. Trần Sở cảm nhận khí huyết trong cơ thể dâng lên, nhưng chỉ cần một vòng chân lực là đã khôi phục lại. Lý Mãi nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc hỏi, Lâu, Trần Sở, người không sao chứ? Trần Sở quay lại nhìn hắn, nạc, không sao cả. Dù cú quét mạnh mẽ của kim bối bạo viên vương rất kinh khủng, nhưng với thể chất khủng khiếp của Trần Sở cộng thêm chiến giáp phòng ngự cộng 10, hắn chỉ cảm thấy hơi mệt, và sau một chút vận chuyển chân lực, hắn đã bình phục ngay. Dĩ nhiên điều này còn phụ thuộc vào việc hắn không bị đấm trúng bởi cú đấm mạnh của kim bối bạo viên. Nếu không, có lẽ sẽ bị thương một chút. Lý Mãnh có chút bất ngờ, nhìn Trần Sở không có việc gì, trong khi hắn lại bị một cú đập bay xa, toàn thân nặng trĩu, ngực đau nhói, có thể đã gãy một xương sườn. Trần Sở lắc đầu nói, lão Lý à, người vẫn còn quá yếu, lần sau nhớ cố gắng tu luyện, chiến đấu tiếp theo cứ để chúng ta lo. Trần Sở sải bước đi ra ngoài, cùng Lý Hạo, Hạ Hữu Huy tạo thành một tam giác đối diện với kim bối bạo viên vương, giằng co không ngừng. Khi nhận thấy mấy con quái vật phía sau có khả năng uy hiếp, kim bối bạo viên vương bỗng nhiên im lặng, đôi mắt đỏ ngòm của nó hung ác nhìn ba người, như thể đang tự suy nghĩ điều gì. Lúc này, Trần Sở trầm giọng lên tiếng, Lý Hạo, người và lão Hạ cùng nhau kiềm chế nó từ chính diện, ta sẽ tìm cách chặt đứt một chân của nó, cẩn thận phía sau nó. Cái vảy vàng trên lưng hình có một sức mạnh quái dị, không chỉ làm lớp vảy của nó trở nên kiên cố hơn, mà còn có thể phá tan lực tấn công của chúng ta. Lý Hạo và Hạ Hữu Huy lập tức hiểu ý, biết rằng Trần Sở đang chuẩn bị sử dụng chiêu thức đặc biệt của biến dị Hắc Ngưu để đối phó với kim bối bạo viên vương. Còn quái vật này vì có thân hình lớn và lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự cực kỳ kinh khủng, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ có Trần Sở mới có thể bắt kịp được nó. Vừa rồi giao đấu ngắn ngủi, thực lực của kim bối bạo viên vương còn mạnh hơn họ tưởng tượng, có lẽ đã gần đạt đến cấp 4 trung kỳ. Bỗng nhiên, một tiếng oanh vang lên, không khí xung quanh bạo nổ, kim bối bạo viên vương với tốc độ kinh hoàng biến mất khỏi chỗ đứng, giống như thể thuần di, xuất hiện ngay sau lưng Hạ Hữu Huy. Rõ ràng, con quái vật này đã nhận thấy Hạ Hữu Huy là kẻ yếu nhất và chuẩn bị tiêu diệt hắn trước. Nhưng ngay lúc này, một tiếng rít sắc bén lại vang lên từ sau lưng kim bối bạo viên vương. Lực lượng siêu phàm của Trần Sở đột nhiên lao tới, nhanh chóng bắt kịp và đánh tan lớp vảy phòng ngự của nó. Kim bối bạo viên vương không dám tiếp tục mạo hiểm, lập tức quay người lại và dùng hai tay đánh xuống đất. Oanh, một tiếng nổ vang, mặt đất trong phạm vi 10 mét bị vỡ nứt, vô số viên đá và đất cát bay lên trời, tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ, bụi mù bay từ phía, cây cối bị cuốn theo gió mạnh tung tóe khắp nơi, cảnh tượng vô cùng dữ dội. Tuy nhiên, đao của Trần Sở chỉ là một pha giả, và trong khi kim bối bạo viên vương quay người, nó đã tránh được. Nhờ Trần Sở kiềm chế, Hạ Hữu Huy và Lý Hạo có cơ hội tấn công thuận lợi. Lý Hạo bắp thịt căng phồng, khí tức điên cuồng tỏa ra từ cơ thể, chiến giáp trên người hắn cũng nổ vang như một con ngưu ma tấn công dữ dội với cột sắt. Oanh, lực lượng bá đạo của Lý Hạo khiến kim bối bạo viên vương phải lùi lại một bước, và con quái vật này càng tức giận hơn, cảm thấy như bị những con trùng tử yếu hơn làm nhục. Nó giơ hai tay lên, bắp thịt cuồn cuộn, những nắm tay khổng lồ phát ra ánh sáng đen, tỏa ra khí tức đáng sợ. Oanh, Hạ Hữu Huy dùng thuẫn đỡ lấy cú đấm mạnh mẽ đó, và ngay lập tức mặt đất dưới chân hắn lại bị nổ tung, vô số mảnh đất bị văng ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kinh hoàng của kim bối bạo viên vương. Và lúc này Lý Hạo không cần phải phòng thủ nữa, lập tức nhảy lên cao, cột sắt dài 4 mét từ sau lưng hắn quét mạnh xuống, khí thế mãnh liệt như cuồng phong. Đúng lúc này, Trần Sở xuất hiện sau lưng Kim Mối Bạo Viên, với đao khí đen bao phủ quanh thanh đao, tỏa ra một luồng khí sắc bén đầy sát khí. Kim Mối Bạo Viên Vương, đối mặt với sự tấn công từ cả hai phía, thân hình khổng lồ lập tức chuyển động, đôi tay thô chắc lúc lên lúc xuống quét ngang, nhằm vào Lý Hạo và Trần Sở, tỏ ra vô cùng linh hoạt. Tuy nhiên, một tiếng oanh vang lên, cột sắt của Lý Hạo đánh trúng cánh tay trái của Kim Bối Bạo Viên, lực đánh mạnh như một con ngưu mai điên cuồng, khiến thân hình nó cũng phải dừng lại. Ngay lúc này, Trần Sở như một bóng ma, nhanh chóng tránh qua đầu nó, đao quang lóe lên, một đao chém vào chân trái của Kim Bối Bạo Viên. Tiếng chi chi vang lên, đao khí sắc bén xé nát lớp vỏ cứng rắn của nó, cắt xuyên qua cơ bắp, đến khi đao khí mất lực, vết thương mới dừng lại. Nhưng ngay lập tức, Trần Sở lùi lại, thụt lui nhanh chóng để tránh khỏi cú phản công. Máu tươi từ vết thương dài 1 mét và sâu 20 phân phun ra, khiến Kim Bối Bạo Viên Vương tức giận vô cùng. Hai tay nó bạo phát sức mạnh, điên cuồng nện xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn, Hạ Hữu Huy dùng chiếc khiên nặng chắn ngang để ngăn cản cú đánh từ Kim Bối Bạo Viên Vương. Lực đánh mạnh đến nỗi Hạ Hữu Huy phải phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đẩy lùi, quỳ một chân xuống đất, và xung quanh 10 mét đất đai cũng bị lực lượng cuồng bạo phá nát như sóng vỡ. Nhìn thấy Kim Bối Bạo Viên Vương điên cuồng, Lý Hạo gầm lên giận dữ, không biết hắn thi triển chiêu gì mà cơ thể bành trướng ra một vòng lớn, trông như một cự nhân khổng lồ. Những đám sương mù đỏ bao quanh người hắn, khí tức bộc phát mạnh mẽ, và cột sắt lại lao về phía Kim Bối Bạo Viên Vương. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục vang lên khi Lý Hạo và Kim Bối Bạo Viên Vương giao chiến quyết liệt. Trong khi đó, Trần Sở như một bóng ma, với tốc độ nhanh như chớp, vây quanh Kim Bối Bạo Viên Vương và bất ngờ chém ra một đao. Từng nhát đao đều nhằm vào chân trái đã bị thương của nó. Dù Kim Bối Bạo Viên Vương cố gắng né tránh, nhưng mỗi lần Trần Sở lại chém thêm một đao, khiến nửa chân trái của nó máu thịt be bét. Đối mặt với tốc độ của Trần Sở không hề thua kém mình, Kim Bối Bạo Viên Vương càng thêm điên cuồng, gào lên trong cơn thịnh nộ, tiếng gào thét vang dội khiến cả khu rừng như rung chuyển. Kim Bối Bạo Viên Vương liên tục bị thương, trở nên càng thêm bạo ngược và hung tợn, toàn thân bắp thịt bành trướng, gồ cao, khủng khiếp. Lực lượng màu đen vây quanh hai tay nó như những chiếc chùy hủy diệt, mỗi cú đập của nó xuống mặt đất đều tạo ra những hố to sâu vài thước. Đối diện với nó, Lý Hạo cũng không kém phần mạnh mẽ, mỗi cú tấn công đều khiến huyết khí trong người sôi trào, khiến cho mạch máu dưới da vỡ tan, thậm chí chiến giáp trên tay cũng bị chấn nát. Tuy nhiên, trong tình huống đó, Lý Hạo lại càng thêm điên cuồng, khi thế như một cơn bão. Cột sắt trong tay anh ta vung lên như một luồng chân lực màu đỏ đậm, mỗi cú đập đều tạo ra những vòng sóng xung kích, mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh như bị xé rách, giống như một con quái vật điên cuồng. Trước sức tấn công như vậy, dù Kim Bối Bạo Viên có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám coi nhẹ, không dám để cho cột sắt mang theo lực lượng khủng khiếp rơi vào cơ thể mình, đặc biệt là không dám để nó rơi trúng đầu. Mỗi khi nó định tung ra một cú tấn công toàn lực để tiêu diệt Lý Hạo, Hạ Hữu Huy lập tức lao đến, ngăn chặn, tạo sự gián đoạn. Hạ Hữu Huy mang trọng thuẫn, phòng ngự vô cùng đáng sợ, dù Kim Bối Bạo Viên có toàn lực tấn công, hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản, dù mỗi cú đập đều khiến hắn kiệt sức, nhưng chỉ cần Trần Sở và Lý Hạo kịp thời gây sức ép, Hạ Hữu Huy sẽ có thể thở nhẹ, lấy lại chút sức lực. Vì thế mỗi khi Lý Hạo bị chấn động văng ra xa, Hạ Hữu Huy sẽ thi triển chân vũ huyền vũ, dùng trọng lực để kéo Kim Bối Bạo Viên vào trọng thuẫn, khiến con quái vật tức giận, không thể tiếp tục tận dụng lợi thế mà lao tới. Lúc này, Kim Bối Bạo Viên phải đối mặt với sự cản trở không chỉ từ phía Lý Hạo, mà còn từ cái lưỡi đao sắc bén của Trần Sở. Oanh! Lý Hạo và Kim Bối Bạo Viên lại một lần nữa đối đầu, toàn lực va chạm. Lý Hạo bị sức mạnh khủng khiếp đẩy mạnh xuống đất, nửa thân dưới gần như bị nghiền nát trong đất, khiến mặt đất rung chuyển như bị địa long trở mình. Trong khi Lý Hạo liều mạng tấn công, Kim Bối Bạo Viên không khỏi lùi lại hai bước, dừng lại một chút. Đúng lúc này, một cơn bạo tạc không khí vang lên sau lưng nó, Trần Sở như một bóng đen lao tới, xuất hiện bên trái nó, trong tay là thanh đao thẳng, khí đao màu đen như cơn sóng nuốt chửng mọi thứ, cắt chém hết thảy. Dù trong suốt trận chiến dài đằng đẵng, Trần Sở đã để lại hơn 10 vết thương sâu trên chân sau bên trái của Kim Bối Bạo Viên, nhưng chỉ có hai vết thương trùng hợp xuất hiện tại cùng một vị trí. Con bạo viên này mặc dù hung tợn, nhưng thực sự rất cẩn thận, luôn phòng bị Trần Sở công kích vào những vết thương này. Tuy nhiên, Trần Sở đã tìm được cơ hội. Khi thân hình Kim Bối Bạo Viên dừng lại trong tích tắc, Trần Sở một lần nữa nắm lấy cơ hội, thanh đao xé không khí, để lại một vệt tàn ảnh. Chỉ trong nháy mắt, đao quang đã cắt xuống vào vết thương lớn nhất trên đầu gối của con quái vật. Phốc! Đao khí như thép xé rách lớp bắp thịt, tầng tầng lớp lớp xé ra, cuối cùng chém vào xương đùi chắc chắn của Kim Bối Bạo Viên, thậm chí lưỡi đao còn chém sâu vào một vài phân. Ngay lúc này, Trần Sở cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt, chỉ thấy vết thương trên chiến đao dọc theo bắp thịt đột ngột căng thẳng, siết chặt lấy thanh đao. Cùng lúc đó, dường như Lý Hạo đã đẩy lùi hai bước, thân hình khổng lồ của con Bạo Viên Vương vẫn lộ ra vẻ hung tợn. Nó quay người, bắp thịt cánh tay phải bành trướng, quang mang màu đen trên cơ thể nó cuộn tròn, như thể đang tụ lại một sức mạnh khủng khiếp. Oanh, cú đấm khổng lồ màu đen của nó nện mạnh vào không khí, che khuất cả bầu trời. Trước khi nó kịp rơi xuống, cơn cuồng phong và sức nặng khủng khiếp khiến Trần Sở gần như không thở nổi. Giờ phút này, ánh mắt đỏ tươi của Bạo Viên Vương lè lên vẻ hung ác, như thể nó đang muốn nói với Trần Sở rằng cuối cùng nó sẽ bắt được hắn, còn chủng tử này. Nhưng ngay khi trên mặt Bạo Viên Vương xuất hiện nụ cười dữ tợn, Trần Sở lại không hề tỏ ra chút kinh hoàng nào. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sức mạnh sao? Giọng nói nhẹ nhàng, Trần Sở quát lớn, cánh tay trái của hắn bắp thịt phồng lên, như thể có thể nở ra gấp đôi, rồi một luồng lực lượng cuồng bạo bùng phát, giống như một con thú giận dữ. Trong chớp mắt, hai nắm đấm, một lớn một nhỏ, đập vào nhau, thời gian như ngừng lại một chút, sau đó là một tiếng nổ vang trời như núi đổ biển gầm. Oanh, một vòng sóng xung kích màu đen nhạt phát ra, cuốn theo cơn cuồng phong quét ngang, lực lượng bá đạo khủng khiếp, khiến cánh tay trái của Trần Sở hơi bị uốn cong. Và lớp chiến giáp trên tay phát ra âm thanh cọt kẹt như không thể chịu nổi. Dưới chân hắn, mặt đất cũng bị vỡ toác, tạo thành một cái hố sâu mấy mét. Hai chân của Trần Sở chìm sâu vào đất, tạo thành một dấu ấn quyền khổng lồ có đường kính 2 mét. Lực lượng đơn thuần này bùng nổ. Dù có lực lượng vượt qua 300, Trần Sở cũng không phải đối thủ của con Kim Bối Bạo Viên Vương này. Dù sao, chỉ riêng hình thể của nó đã vượt trội mấy chục lần so với hắn. Tuy nhiên, Kim Bối Viên Vương cũng không thể chống chịu được, bởi vì diện tích chịu lực quá nhỏ. Trần Sở tung ra một cú đấm mạnh mẽ, tập trung toàn bộ sức mạnh vào, đánh gãy một đoạn xương ngón tay của nó, lực phản chấn khiến nó ngã ra phía sau. Oanh! Lợi dụng thời cơ nó ngã ra phía sau, Trần Sở nhanh chóng vọt lên, đạp mạnh xuống mặt đất khiến thổ nhưỡng nổ tung, rồi lao ra ngoài, hai tay nhanh chóng nắm lấy chuôi đao. Cả người hắn mang theo lực lượng chân lực đặc biệt, đao trường vận hành qua một lộ tuyến đặc biệt, chảy vào trong đao, Minh Vương Trảm. Chỉ thấy cây đao trong tay Trần Sở bắn ra hàng loạt đao khí sắc bén như gió bão, xé toạc các bắp thịt của Bạo Viên Vương, đánh văng ra những mảnh vụn. Sau đó Trần Sở khẽ kéo đao, giống như lưỡi cưa, gần như cắt đứt xương đùi của Kim Bối Bạo Viên, chỉ còn lại một đoạn xương cốt yếu ớt nối tiếp. Ngay khi đó, Trần Sở rút đao rồi lập tức bỏ chạy, hống. Xương đùi bị giãn nứt khiến Kim Bối Bạo Viên điên cuồng tấn công, trên người nó bộc phát ánh sáng đen chói mắt, hai tay như đập tan núi. Trọng chùy liên tiếp đện vào bóng dáng của Trần Sở. Oanh, đất dưới chân bị vỡ vụn, vô số mảnh đất bay ra, bụi mù cuồn cuộn bay lên trời. Hồng hồng hống, Kim Bối Viên Vương chân trái bị chém đứt, trong cơn điên cuồng tiếp tục phá hủy mọi thứ xung quanh. Lý Hạo và Hạ Hữu Huy lúc này không dám lại gần, liên tục lùi về phía sau. Cách đó vài chục thước, Trần Sở vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thở dốc, tay cầm chiến đao hơi biến dạng. Trong lúc chiến đấu, ý chí của Trần Sở hoàn toàn chìm vào trạng thái kiếm giáp thú, lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng. Đột nhiên Kim Bối Bạo Viên dừng lại, nó đưa tay chụp xuống mặt đất, đôi đùi mạnh mẽ bành trướng, khủng khiếp sức mạnh phát ra, và oanh một tiếng, nó nhảy vọt lên cao hàng chục mét. Nó muốn chạy, Trần Sở thấy thế, ánh mắt sắc bén dưới chân đất vỡ tung, hắn cũng nhảy lên cao hàng chục mét, ngăn lại giữa không trung. Oanh, trên không trung, Trần Sở bị một tay của Kim Bối Viên Vương đánh bay, mạnh mẽ lao về phía ngoài khu rừng, đập gãy nhiều cây cối trước khi dừng lại. Dưới sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, Trần Sở vốn không thể so sánh với Kim Bối Bạo Viên, lại thêm sự chênh lệch về tự trọng và hình thể, nên khi ở trên không, hắn không thể mượn lực mà bị quét bay đi. Tuy nhiên, nhờ cú ngăn cản của hắn, Kim Bối Viên Vương cũng bị phản chấn lực mà dừng lại trên không, thân hình khổng lồ của nó rơi xuống đất một cách ầm ầm. Ngay lúc Trần Sở ra tay, Hạ Hữu Huy đã lập tức lao về phía trước, vác trọng thuẫn, hô lớn, không thể để nó chạy, ngươi cứ xem, ta không chỉ có thể phòng thủ còn có thể tấn công. Hạ Hữu Huy hét lên, trên người phát ra ánh sáng vàng, quang mang bao phủ. Khi Kim Bối Viên Vương vừa rơi xuống đất, Hạ Hữu Huy nhảy lên cao, quát lớn, Huyền Vũ Hậu Thổ cho ta trấn. Một luồng khí tức nặng nề từ thân thể Hạ Hữu Huy bùng phát, giống như một khối đất lớn ầm ầm ầm rơi xuống. Mặc dù chỉ cao khoảng 1m8, không thể so với Kim Bối Viên Vương cao hơn 2m, nhưng khi Hạ Hữu Huy rơi xuống ngực nó, hắn như một ngọn núi, khí tức vàng chói lạ bao phủ Kim Bối Viên Vương, khiến nó không thể đứng dậy. Gương mặt dữ tợn của nó thể hiện sự hoảng sợ, gào thét. Lý Hạo không bỏ lỡ cơ hội này, từ lâu đã chuẩn bị, toàn thân hắn phát ra lực lượng mạnh mẽ, ánh sáng đỏ bùng lên, cột sắt trên tay vung lên, mang theo thanh thế mạnh mẽ như núi sụp, biển gầm, đập mạnh vào đầu Kim Bối Viên Vương, oanh. Lý Hạo toàn lực ra tay, cú đập mạnh đến mức Kim Bối Viên Vương không thể chịu nổi, lớp lân phiến trên người nó nổ tung, máu văng ra, đầu nó bị đánh cho choáng váng, ý thức hỗn loạn, sừ. Trên bầu trời một bóng đen chớp qua, Trần Sở biến thành một bóng hình đen kịt lao từ trên cao xuống, thành đao dài 2 mét giống như một vệt sáng xuyên thấu qua mi mắt Kim Bối Bạo Viên Vương, ngay lập tức đâm sâu vào đầu nó. Và lúc này, cả Trần Sở và Lý Hạo đều biến sắc, không kịp suy nghĩ đã vội vàng tránh né. Lý Hạo thậm chí còn để cột sát vũ khí của mình sang một bên, trong khi Trần Sở cũng buông chui đao, nhanh chóng ôm chặt cổ Hạ Hữu Uy và mạnh mẽ lùi lại. Hạ Hữu Uy phản ứng kịp, vứt bỏ chiếc khiên nặng, rồi gầm lên, hống, hống. Kim Bối Bạo Viên Vương đột ngột đứng lên, gào thét điên cuồng, tấn công mọi thứ xung quanh. Trong giây lát, đất đai rung chuyển, cuồng phong gào thét, bụi mù và đá vụn bay tứ tung, bao trùm một khu vực rộng lớn. Khoảng một phút sau, chân của Kim Bối Bạo Viên Vương gãy, thân hình to lớn của nó đột ngột cứng lại, rồi ngã xuống đất, phát ra một tiếng ầm ầm và bắn lây một đám bụi mù, cuối cùng cũng chết. Hạ Hữu Uy thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi, nằm xuống đất và thở dốc, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Lần này tổn thất lớn rồi, ta thật vất vả mới luyện hóa được hậu thổ chi khí. Vừa rồi hắn đã dùng toàn lực hấp thu hậu thổ chi khí từ trong Huyền Hoàng Tinh, phát động một chiêu hậu thổ bạo phát. Nó giúp hắn phóng thích lực lượng hậu thổ đã được luyện hóa, kết hợp với chân lực của mình, tạo ra sức mạnh như núi, trấn áp đối thủ trong nháy mắt. Tuy nhiên, chiêu này không phải dễ dàng sử dụng. Để tích trữ đủ hậu thổ khí, hắn phải cần ít nhất 1 tháng, và lần sau muốn dùng lại chiêu này, chỉ có thể sử dụng khí tức còn lại trong Huyền Hoàng Tinh. Mà khí tức này chỉ đủ dùng 1 lần nữa mà thôi. Dù vậy, may mắn là trong quá trình tu luyện với hậu thổ khí, thể chất của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Nếu không thì tổn thất lần này có thể khiến hắn khóc ròng. Lý Hạo gỡ nón bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt thô ráp, y mãnh. Tuy nhiên, ở khóe miệng hắn vẫn còn dính máu, cằm và cổ cũng bị máu tươi nhuốm đỏ. So với Kim Bối Bạo Viên Vương, dù hắn có sức mạnh thần kỳ, nhưng cũng không thể chịu nổi, đã bị chấn thương nghiêm trọng. Còn với Trần Sở, tình trạng của hắn tốt hơn rất nhiều, ngoài cảm giác hơi đau nhức ở cơ bắp và tiêu hao hơn phân nửa chân lực, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc này, Lý Mãnh kéo theo cây chùy, vừa đi tới vừa mắng. Cái quái gì vậy? Đây là cấp 3 biến dị thú à? Lý Hạo, ngươi không phải lừa chúng ta đấy chứ? Chắc chắn không lừa các ngươi. Lý Hạo nhìn hắn, trầm giọng đáp. Đầu Kim Bối Bạo Viên Vương này đúng là cấp 3. Nó nắm giữ huyết mạch vương cấp, chiến lược mạnh mẽ đến 10 điểm khủng khiếp. Nếu nó yếu như ngươi nói thì ta cần gì phải tìm các ngươi giúp đỡ. Ây, Lý Mãnh im lặng, vì Lý Hạo nói đúng, không thể phủ nhận. Trước mắt, với sức chiến đấu kinh khủng vừa phát ra, Trần Sở đã vượt qua tầng 3. Nếu như con quái vật này yếu hơn một chút, chỉ cần một mình hắn đã có thể quét sạch. Lúc này, Trần Sở lên tiếng. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, dùng thuốc trị thương để hồi phục. Ta sẽ đi qua xem tình hình trước. Đi đi, cẩn thận. Lần này xuất phát, trong tình huống có khả năng bị thương, 4 người đều sử dụng 5 điểm cống hiến để đổi lấy 1 viên huyết ngọc quả. Đây là một loại tài nguyên chữa thương xuất phát từ cây huyết đằng quả đặc biệt. Sau khi ăn vào, nó bổ sung khí huyết, giúp nhanh chóng trị liệu vết thương ngoài da, thậm chí xương gãy cũng có thể liền lại một cách nhanh chóng, không ảnh hưởng đến hành động. Tuy hiệu quả rất tốt, nhưng rất đắt đỏ, vì vậy Trần Sơ không đổi viên thuốc này. Với thể chất hiện tại của hắn, khả năng kháng và phục hồi sức lực là vô cùng mạnh mẽ, đủ để không cần phải dùng những vật phẩm quý giá này. Trần Sở đã thử nghiệm trước đây, chỉ cần để ngón tay bị một vết thương nhỏ, sau 1 phút vết thương sẽ tự lành. Đây chính là lợi ích của thể chất vượt trội. Đến trước xác Kim Bối Bạo Viên khổng lồ, Trần Sở nhảy lên đầu con quái vật, dùng tay nắm lấy chiếc đao còn lại khoảng 20 phân, dùng sức giật mạnh, phốc, máu tươi và các chất lỏng trắng chảy ra. Trần Sở tiếp tục đi xuống đến ngực con quái vật, hít sâu một hơi rồi dùng sức đâm đao xuống, xì xì xì. Dù cho Kim Bối Bạo Viên đã chết, nhưng lớp phòng ngự của nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Trần Sở phải cố hết sức mới xé được một vết thương dài hơn 1 mét ở ngực nó, không bàn đến máu tươi chảy ra. Trần Sở thò tay vào, sờ thấy một vật lạ, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Trong tay hắn là một viên tinh thể màu đỏ, kích thước như trứng bồ câu, rõ ràng là một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3. Phát hiện tinh thể sinh mệnh năng lượng nồng độ cao, có cần chuyển hóa thành điểm thuộc tính không? Trần Sở nhìn vào các ký tự trong mắt mình, nhưng không chọn chuyển hóa này. Cuối cùng, Lý Hạo và những người khác vẫn ở gần đó. Sau khoảng nửa giờ nghỉ ngơi, 3 người đã phục hồi hơn phân nửa vết thương. Lý Hạo nâng lên xác Kim Bối Bạo Viên, con quái vật to lớn nặng 10 mấy tấn. Trần Sở, Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh chia nhau, mang theo 6 đầu thi thể của các quái vật cấp 2 biến dị. Mỗi đầu thi thể cấp 2 biến dị thú có thể đổi lấy từ 6 đến 7 điểm cống hiến. Nếu bán đi thì có thể thu được hơn 10 vạn tiền, là một món lợi không thể bỏ qua. Những thi thể cấp 1 của Thiết Tý Hắc Viên tuy có giá trị cao, nhưng chúng khó có thể chuyển nhượng. Trần Sở tiếc nuối nhìn về phía sau, rồi cùng 3 người còn lại tiếp tục rời đi. Nhìn từ trên không, dưới đất 4 người giống như những con kiến nhỏ, nhưng giữa họ lại có một vật thể khổng lồ, to lớn gấp 10 mấy lần thân thể họ, đang di chuyển. Cảnh tượng nhìn qua thật sự rất buồn cười. Mỗi nơi 4 người đi qua, tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều hoảng loạn chạy trốn, bị sát khí vô hình từ cơ thể họ tỏa ra, khiến chúng hoảng sợ, không dám tiến lại gần. Hầm, vai cao 3 thước, toàn thân mọc đầy gai nhọn, con cự lang phát ra tiếng gào thét dữ dội, những móng vuốt sắc bén của nó mỗi lần vung lên đều có thể xé nát cây cối xung quanh. Nhưng trước mặt Lý Mãnh, người đang cầm trọng chủy oanh bạo không khí, con biến dị thú này lại không có sức phản kháng. Những cú vung chủy cuồng bạo liên tiếp nhau, mỗi cú đều tạo ra một trận cuồng phong mạnh mẽ, dồn dập. Lý Mãnh khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, không ngừng tích lũy sức mạnh. Oanh, liên tiếp 12 cú trọng chủy đánh xuống, con thú có da dày thịt thô, thân hình nhanh nhẹn này bị Lý Mãnh đập chết, lồng ngực vỡ nát, đầu vỡ vụn. Hô, Lý Mãnh thu hồi trọng chủy, nhìn vào thi thể của con biến dị thú mà hài lòng nói, không tệ, đây mới đúng là hình dáng của biến dị thú, còn cái đầu kia, cái gì mà bạo viên, thật sự là biến thái. Lúc này, từ xa, Hạ Hữu Huy thúc giục, lão Lý, đừng có ở đó mà khoe khoang, chỉ là một con cấp 2 biến dị thú thôi, nhanh chóng dọn đi cho khuất. Lý Mãnh lập tức cứng người, sắc mặt có chút đờ đẫn, hắn nhìn thi thể con thích lang to lớn, rồi lại nhìn thi thể hai con Thiết Tý Hắc Viên cấp 2 ở bên kia, chân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Con thích lang này nặng ít nhất vài tấn, cộng thêm hai con vượn đen dài 6 mét, tuy Lý Mãnh có thể dùng chân lực để mang theo, nhưng hắn cảm thấy sẽ mệt chết mất, nhưng nếu bỏ đi, hắn lại không nỡ, vì đây đều là điểm cống hiến của họ. Lúc này, Trần Sở đề nghị, Lý Mãnh, ta nghĩ ngươi có thể chặt một số cây lớn làm bè, kéo thi thể những con biến dị thú này đi. Lý Mãnh lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, kéo sẽ dễ dàng hơn nhiều so với mang vác, hắn hưng phấn nói. Lão Hạ, lại đây giúp đỡ một tay. Tuy nhiên, ngay khi hai người chuẩn bị bắt đầu làm bè gỗ, Trần Sở lại nhíu mày nói. Lý Hạo, ta cảm thấy việc này không ổn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục kéo những thi thể này về, không phải cách lâu dài. Họ chỉ có thể tập kích trong phạm vi 200 km. Nhưng với mấy tấn thi thể biến dị thú này, chúng ta mới đi được hơn 30 km mà đã mất rất nhiều thời gian rồi. Hơn nữa, ta còn tính giết thêm nhãn kính vương xà và con cự ngạc biến dị thú nữa. Đến lúc đó sẽ có hơn 10 con xác thú khổng lồ. Bốn người chúng ta làm sao mang hết về? Đúng là có vấn đề. Lý Hạo gật đầu, suy tư một lúc. Vậy thì như thế này đi. Lý Hạo nói, ta sẽ gọi điện thoại, thuê một chiếc trực thăng vận tải nặng từ quân đội gần đây, mang những thi thể này trở về. Trần Sở nghe vậy liền dừng lại. Đúng là một cách, nhưng không biết có tốn nhiều tiền không? Không sao, cũng chỉ hơn 10 vạn thôi. Lý Hạo không để tâm đáp. Mấy con thú lớn này, hơn 10 vạn đối với bọn họ mà nói giống như 10 đồng vậy. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì ngươi thông báo bên đó muộn một chút. Chúng ta đi giết nốt hai con biến dị thú kia, rồi mang về cùng. Một thể, ta đi săn giết đầu vương mãng kia. Ngươi đi giết con cự ngạc kia. Nói rồi, Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy và những người còn lại chào tạm biệt nhau, rồi theo con đường cũ tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Trần Sở đã bỏ xa Lý Hạo, không thể chờ được, không còn cách nào. Ai bảo tốc độ của hắn nhanh như vậy, đây cũng là lý do Trần Sở chọn đi đường dài nhất để đối đầu với vương mã. Lúc này Trần Sở không sử dụng hết chân lực để chạy nhanh, tốc độ của hắn chỉ đạt khoảng 70 thước mỗi giây, nhưng khi kích hoạt chân lực, tốc độ có thể đạt đến 100 mét. Mặc dù lực lượng chủ yếu từ chân lực tăng cường sức mạnh cơ bắp, nhưng phần cơ bắp này cũng đã phát huy ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ. Tuy nhiên, đường núi gập ghềnh và đầy bụi rậm khiến Trần Sở mất hơn nửa giờ mới vượt qua được hơn 50 km để đến được địa bàn của vương mãng. Tê, ngay khi Trần Sở xuất hiện, con mãng xà khổng lồ vốn đang ẩn mình trên cây đại thụ ngẩng đầu lên, ánh mắt nó lạnh lùng và đầy sát khí. Nó nhận ra kẻ khiêu khích mình là Trần Sở, người mà trước đó đã khiến nó tức giận bỏ chạy. Cũng như trong những câu chuyện cổ xưa, kẻ thù gặp nhau đều sẽ đỏ mắt vì hận thù. Con mãng xà mang đầy thù hận với thân hình khổng lồ của mình, nhanh chóng lao xuống từ trên cây, giống như một bóng đen, tạo ra một cơn cuồng phong xé tan không khí. Mọi thứ nó đi qua đều bị cuốn đi, tạo thành một con đường ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, lần này Trần Sở không chạy trốn mà rút ra chiến đao sau lưng. Trong chốc lát, một cơn cuồng phong bạo phát từ cơ thể hắn, đao quang sắc bén xé rách không khí, oanh, cơn gió cuồng nổ lên, cỏ cây văng tứ tung, một đao quang màu đen dài 10 mét lao tới, trực tiếp chém vào con mãng xà đang lao tới. Phốc, một khu vực rộng mấy mét xung quanh bị chặt đứt, đầu rắn to lớn bay lên cao, và trong không khí lạnh giá, ánh mắt của con mãng xà đầy sự mơ hồ như thể nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác như bầu trời đang xoay tròn. Phốc phốc, máu tươi phun ra từ vết thương của con mãng xà. Dù chết, thân rắn dài hơn 10 mét vẫn cuốn lấy, phá tan cây cối xung quanh, đá vụn bay từ phía. Chỉ khi thi thể nó không còn động đậy nữa, Trần Sở mới tiến lại gần, thân sắc lạnh lùng, rút đao cắm lại sau lưng, rồi nhặt lên đầu rắn và mang thân rắn trở về. Con mãng xà biến dị cấp 3 có giá trị rất cao, răng, nọc độc, huyết nhục, da và xương của nó đều có giá trị, ngoài ra còn có thể dùng để luyện tinh huyết. Tuy nhiên, với Trần Sở, huyết nhục và xương của con rắn đã bị phế bỏ, vì phải mang thi thể con mãng xà quá lớn. Trần Sở mất một giờ để quay lại. Lúc này, Lý Hạo vẫn chưa về. Thấy Trần Sở mang theo thi thể mãng xà dài hơn 10 thước, Hạ Hữu Huy cười lớn. Ta đã bảo mà, A Sở không lâu nữa sẽ về thôi. Lợi hại, Lý Mãnh cố nén lại một lúc, cuối cùng cũng thốt ra hai từ. Nhìn thấy vết thương trên đầu rắn, vết thương nhẵn bóng, rõ ràng là bị đao cắt đứt thành hai đoạn, có thể thấy đây là một con biến dị thú cấp 3. Đối với các tu luyện giả cấp 3 thông thường mà nói, nếu có thể thắng được thì đã là rất tốt. Những con biến dị thú này không chỉ có hình thể to lớn và sức mạnh vượt trội, mà chúng còn sở hữu một số khả năng thiên phú mà một số tu luyện giả đồng cấp không có. Ví dụ như Lý Mãnh, khi đối đầu với con mắt kính vương mãng, hắn đã tính toán, mặc dù có thể đối đầu trực diện với con biến dị thú này, nhưng nếu đối phương muốn bỏ chạy, hắn lại không có cách nào ngăn cản. Không có cách nào, tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, hơn nữa con mắt kính vương mãng còn mang theo kịch độc, một chút sơ suất có thể dẫn đến tử vong. Sau một thời gian chờ đợi, mọi người tiếp tục lên đường và gặp được thi thể của con cự ngạc dài tới 9 mét. Lý Hạo va cột sắt trên tay, tiếp tục tiến về phía trước. Hô hô hô, xung quanh, cây cối bị chặt đứt, những đỉnh núi bị phá hủy, và khi chiếc trực thăng hạ xuống, cánh quạt của nó tạo ra cơn cuồng phong, khiến cát đá bay tứ tung. Đó là một chiếc trực thăng vận tải nặng, mang theo pháo cơ quan dưới bụng và tên lửa đối không treo hai bên, phòng ngừa biến dị thú có cánh xuất hiện. Trần Sở và những người còn lại cẩn thận buộc dây thép vào bè gỗ chứa đầy thi thể của những con biến dị thú khổng lồ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mới ra hiệu cho phi công, chi chi chi, âm thanh lôi kéo nặng nề phát ra từ chiếc trực thăng khi nó cất cánh. Tuy nhiên, cũng may, bè gỗ được chế tạo vững chắc, với đường kính, cây cối vượt quá nửa mét, những cây thôi nhất có đường kính lên tới một mét. Vì vậy, việc tiếp nhận 3 đến 4 tấn trọng lượng không thành vấn đề. Nhìn chiếc trực thăng bay ngày càng xa, Trần Sở bình tĩnh nói, đi thôi, chúng ta cũng nên quay lại. Đúng vậy, chúng ta đã ra ngoài 2 ngày rồi, đi thôi. Bốn người đồng loạt rời đi, chỉ trong chớp mắt, họ đã biến mất trong sâu thẳm của rừng núi, không còn bị vướng mắc bởi thi thể của những con biến dị thú. Với tốc độ quen thuộc, bốn người nhanh chóng di chuyển. Đến khoảng 6 giờ chiều, họ đã ra khỏi miệng núi. Mặc dù mệt mỏi và đầy bụi đất, chiến giáp đã tơi tả và vết máu loang lổ, nhưng uy thế của Lý Hạo và đồng đội vẫn còn rất mạnh mẽ. Nhóm lính đánh thuê đang chờ bên ngoài nhìn thấy họ, mặt đầy vẻ kính sợ. Một người lính cao lớn ngập ngừng hỏi, lão bản, các ngươi, không sao chứ? Cũng không trách hắn hỏi như vậy, vì khi lên núi, bốn người hăng hái, chiến giáp sáng bóng đẹp đẽ. Nhưng khi trở về, tình trạng của họ có vẻ không ổn chút nào, ví dụ, chiến giáp của Lý Mãnh bị dạn nứt, giáp ngực biến dạng. Chiến giáp của Lý Hạo mất đi 3 trong 4 chiếc sừng trâu, hai tay thì trơ trụi không còn bảo vệ. Hạ Hữu Huy, sau lưng trọng thuẫn, cũng bị biến dạng, gai nhọn bị gãy hết. Chỉ có Trần Sở là có vẻ ổn định hơn một chút. Sau lưng họ, áo tơi đã bị hư hại nặng, chỉ còn lại một phần nhỏ, cộng thêm 4 người tay không trở về, khiến các lính đánh thuê lo lắng về tình trạng của mình. Lý Hạo trầm giọng nói, chúng ta không sao, số dư tôi đã cho người giao lại cho các bạn, có lẽ sổ sách sẽ đến ngay thôi, đi thôi. Rời khỏi đây trước, không sao là tốt, không sao là tốt, tráng hán mỉm cười. Khi nói xong, bốn người liền cất vũ khí vào sau xe, ngồi vào vị trí lái và khởi động động cơ, quay lại Lestru. Khi bốn người quay lại căn cứ, đã gần 10 giờ tối, nhưng khách sạn bên ngoài vẫn sáng đèn. Trên đất trống là những xác thú biến dị chất đống như núi, đặc biệt là xác kim bối bạo viên dài 8 mét. Dù đã chết, nhưng khí tức hung lệ vẫn tỏa ra khiến nhiều học viên sợ hãi, không dám lại gần. Còn có một con rắn khổng lồ dài hơn một thước, mắt lạnh lùng nhìn lên, khiến người ta khiếp vía. Lúc này, bốn chiếc xe bán tải cải trang xuất hiện với tiếng động cơ ầm ầm. Ngay sau đó, khí thế mạnh mẽ của bốn người từ trên xe bước xuống, tạo ra một áp lực vô hình khiến nhiều học viên trên tầng 2 cảm thấy khó thở. Nhìn thấy chiến giáp bẩn thỉu của Trần Sở và bốn người, Lưu Phong, Bạch Mạc, Viên Thành, và những người quen của họ vây quanh, ngưỡng mộ mà nói, lần này các cậu phát thật rồi, xiết được nhiều thú biến dị thế này. Viên Thành lắc đầu biểu cảm đầy thua thiệt, cái quái gì vậy, các cậu mới đi một ngày mà ta đã phá được tầng 3 rồi, thiệt là thua lỗ lần này, hắc hắc. Thực ra các cậu không đi còn tốt hơn, Hạ Hữu Huy đắc ý nói, các cậu không biết đâu, đầu kim bối bạo viên vương kia khủng khiếp đến mức nào, Lý Mãi suýt chút nữa bị một cú chụp tay của nó giết chết. Lý Mãi không phục, cãi lại, cái gì gọi là suýt chút nữa bị chụp chết, ta chỉ bị đánh tan khí huyết, trong giây lát không đứng dậy nổi thôi, hơn nữa không biết là ai, bị hai cú quyền của kim bối bạo viên vương mà không thể đứng dậy nổi, nếu không có Lý Hạo thì... Hạ Hữu Huy hừ hừ, thật là nhiều xác thủ biến dị thế này. Trần Sở, Trần Ca, các anh quá lợi hại, không đâu, lần này chủ yếu là Lý Hạo dẫn đầu, xứng đáng với vị trí hạng 2. Thế này các anh em, lần này ta cũng rất mạnh, nhìn xem cái khiên này, bị vương cấp thủ biến dị đập mà vẫn không bị phá vỡ. Trong lúc Lý Mãnh, Hạ Hữu Huy và những người bạn cùng khoe khoang về chiến đấu ác liệt và sự lợi hại của họ, Trần Sở và Lý Hạo mỉm cười bước ra khỏi đám đông, tiến về phía Lưu Phỉ Tự, Lưu Lão Sư. Lưu Phỉ Tự gật đầu tán thưởng, không tệ, mới lên tầng 3 mà đã dám đi săn giết những thú biến dị vương cấp huyết mạch, và còn thành công. Chỉ là vận may thôi, Trần Sở khiêm tốn đáp. Thực ra, ngay từ đầu Lưu Phỉ Tự không biết rõ mục tiêu lần này của bốn người là vương cấp huyết mạch biến dị thú. Nàng chỉ cho rằng đó là vài con biến dị thú cấp 3 thông thường. Nếu biết vậy, nàng chắc chắn đã không phê chuẩn cuộc xuất hành này. Nếu không phải vì có những con biến dị thú mang trong mình huyết mạch vương cấp, với sức chiến đấu kinh người, thì tu luyện giả ở cấp độ tương đương cơ bản không phải là đối thủ, huống chi là bốn học sinh, chỉ mới ở sơ kỳ tầng 3, trong tình huống bình thường, họ gần như chỉ có thể đi chịu chết. Tuy nhiên, bây giờ sự việc đã thành hình, họ đã thành công săn giết được con biến dị thú này, vì thế không ai còn để ý đến vấn đề này nữa. Lưu Phỉ tự hỏi, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào với những thi thể của những con biến dị thú này? Lý Hạo trầm giọng đáp, ngoại trừ con kim bối bạo viên, những con còn lại sẽ giao cho quan phương thu hồi. Trên đường, về bốn người đã thương lượng xong về việc này. Trần Sở ưu tiên lấy sinh mệnh thủy tinh. Lý Hạo thì mục tiêu là tinh huyết của kim bối bạo viên vương, còn Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh thì cần điểm cống hiến. Vì vậy, họ dự định sẽ đem những thi thể của các con biến dị thú thông thường giao cho quan phương. Còn thi thể của kim bối bạo viên và sinh mệnh thủy tinh sẽ được quy đổi thành điểm cống hiến. Cuối cùng sẽ xem số thu hoạch và chia chiến lợi phẩm. Sau khi giết chết 8 con biến dị thú cấp 2, thi thể của chúng bị tổn hại nghiêm trọng. Trong đó, một số con bị Trần Sở chém đứt ngay lập tức, số còn lại cũng bị thương nặng, cuối cùng thu được tổng cộng 50 điểm cống hiến. Ngoài ra, chiếc kính mắt của Vương Mãn đem lại 20 điểm cống hiến, tổng cộng 4 người kiếm được 70 điểm. Tuy nhiên, lần này, món chiến lợi phẩm thực sự đáng giá là một con bạo viên có huyết mạch vương cấp, cùng với sinh mệnh thủy tinh cấp 3, có giá trị lên tới 40 điểm cống hiến. Thi thể của nó, sau khi mất đi Thạch Anh, vẫn còn giá trị 50 điểm nữa. Sau 3 ngày hành động, 4 người tổng cộng kiếm được 160 điểm cống hiến, có thể nói là thu hoạch rất nhanh chóng. So với việc truy đuổi huyết đồ phản quân thì thoải mái hơn nhiều, lại còn có những món chiến lợi phẩm quý giá. Tuy nhiên, chuyện tốt này cũng chỉ xảy ra trong lần này mà thôi. Cuối cùng, khi tìm được những con biến dị thú, Lý Hạo phải chi ra vài trăm ngàn để mời một nhóm lính đánh thuê tìm kiếm trong suốt 10 ngày, hao tốn rất nhiều sức lực và vật lực. Hơn nữa, nơi này không chỉ cằn cỗi, mà mỗi năm Koroja vương thất lại cử cao thủ đến thu dọn và lấy đi vật tư, khiến cho biến dị thú ở đây rất hiếm. Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Lý Hạo và Lý Mãnh đến phòng Trần Sở để chuẩn bị chia chiến lợi phẩm. Lý Mãnh lên tiếng trước, hơi xấu hổ nói, lần này tôi đóng góp ít, nên là khi săn giết bạo viên, tôi chỉ có thể lấy 20 điểm cống hiến. Chỉ có 20, ít quá, Trần Sở suy nghĩ rồi nói, dù trước đây đã nói ai làm nhiều sẽ được chia nhiều, nhưng trong tình huống này, một người chỉ nhận được ít quá sẽ không ai muốn gia nhập đội nhóm. Dù sao, ai cũng không thích việc có người ăn một mình. Cho cậu 20 điểm chắc chắn không được, Trần Sở nói. Lúc này Hạ Hữu Huy cũng lắc đầu, tôi thấy thế này, A Sở và Lý Hạo mỗi người lấy 50 điểm, tôi và Lý Mãnh mỗi người 30 điểm thì sao? Lý Hạo trầm giọng, cũng được. Trần Sở gật đầu, tôi không có ý kiến. Mặc dù cuối cùng là Trần Sở quyết định một đao chém chết kim bối bạo viên, nhưng nếu không có Lý Hạo cứng đối cứng, chịu đựng thương tích và bảo vệ chính diện, Trần Sở cũng không thể tiêu hao sức lực ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, cú bộc phát của Hạ Hữu Huy cuối cùng là cực kỳ quan trọng, nếu không chắc chắn kim bối bạo viên đã trốn thoát. Một khi nó chạy vào trong rừng, việc tiếp tục chiến đấu sẽ rất khó khăn. Trong rừng rậm, với lực lượng khủng khiếp của bạo viên, bọn họ không thể chắc chắn sẽ giết được nó. Cái này, Lý Mãnh hơi do dự, cảm thấy có phần ngại ngùng khi nhận phần ít. Hạ Hữu Huy liếc mắt, cái gì mà lề mề giống như đàn bà vậy, thiểu số phục tùng đa số, cứ như vậy mà quyết định đi. Cuối cùng, Trần Sở nhận được 50 điểm cống hiến, trong đó 40 điểm đến từ sinh mệnh thủy tinh cấp 3 và 10 điểm còn lại từ các chiến lợi phẩm khác. Lý Hạo lại được phân chia một phần thi thể kim bối bạo viên. Hạ Hữu Huy và hai người khác cũng nhận được 30 điểm cống hiến. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngươi chuyển hóa một viên kết tinh sinh mệnh lực nồng độ cao, thu được 44 điểm thuộc tính. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm và mọi người tự tán đi, Trần Sở liền quyết định chuyển hóa viên kết tinh sinh mệnh lực. Kết quả nhận được điểm thuộc tính vượt xa những gì hắn mong đợi. Phải biết rằng, quan phương định giá sinh mệnh thủy tinh là dựa trên mức độ tinh khiết của năng lượng sinh mệnh, chứ không phải nồng độ. Sinh mệnh thủy tinh cấp 1 và cấp 2 có mức độ tinh khiết gấp 3 lần so với cấp 3, còn giữa cấp 2 và cấp 3 chỉ có sự chênh lệch gấp đôi. Nhưng vì năng lượng sinh mệnh càng tinh khiết thì giá trị vẫn cao gấp 3 lần. Đối với đa số tu luyện giả, sinh mệnh năng lượng có độ tinh khiết cao sẽ có tác dụng tốt hơn đối với việc cường hóa thể chất. Tuy nhiên, với Trần Sở, điều này không phải là quá quan trọng. Dù sao, hắn còn có kiếm giáp thú ở biển, đến lúc đó, với nhiều sinh mệnh thủy tinh hơn, điểm cống hiến của hắn sẽ cần để đổi lấy các vật liệu khác, như công pháp cao cấp và vật liệu siêu phàm. Dù vậy, lần này Trần Sở chuyển hóa điểm thuộc tính cũng tương đương với 3 viên thạch anh cấp 2 tổng hòa. Hắn không khỏi nở một nụ cười, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Trần Sở đi xuống bộ hậu cần dưới mặt đất, trước tiên mang theo lưỡi đao và chiến đao đã bị biến dạng nghiêm trọng đi sửa chữa. Hiện tại, hắn cũng có chút tiền và nhiều điểm cống hiến, nên cảm thấy ngượng khi phải nhờ Hà Hữu Huy giúp đỡ sửa chữa đao. Trần Sở khách sáo nói, phiền ngươi một chút, ta còn muốn đổi một viên cấp một sinh mệnh thủy tinh và một viên tinh thể năng lượng. Hạ Hữu Huy đã cho hắn một viên làm tinh năng lượng dư giả, sự tình hắn có thể tu luyện 3 tháng. Khi đó thì luyện gần kết thúc, hắn sẽ trở về trường học. Nhưng ai ngờ, Trần Sở đột phá quá nhanh, tốc độ hấp thu năng lượng tầng 3 tăng vọt, gấp mấy lần so với trước. Đêm đó, hắn đã hấp thu hết viên làm tinh. Hiện tại, Trần Sở có tổng cộng 35 điểm cống hiến, đổi một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 1 và một viên tinh thể năng lượng thạch anh, còn dư lại 26 điểm. Sinh mệnh thủy tinh vẫn giảm giá 20%. Nhưng viên năng lượng thạch anh 30% thì không giảm. Ngươi chuyển hóa một viên sinh mệnh lực kết tinh, thu được 4 điểm thuộc tính. Trong phòng tu luyện, Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính, thấy 50 điểm thuộc tính. Trong lòng hắn mong đợi, ý niệm trong đầu vang lên. Cực hạn cường hóa long tượng công. Ngay sau khi câu nói này vang lên, 50 điểm thuộc tính biến mất, và một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào đan điền. Long tượng chân lực lập tức bạo động. Âm âm âm âm âm, Trần Sở cảm thấy một cơn sóng lớn dâng trào trong cơ thể. Lòng tượng chân lực điên cuồng bành trướng và vận hành, mỗi lần chân lực di chuyển qua cơ thể, các bắp thịt, gân cốt đều được cường hóa mạnh mẽ. Để đạt được tầng 3, Trần Sở cần phải mở rộng đan điền gấp 3 lần so với lúc đầu. Để tiếp nhận chân lực, phải làm cho đan điền được nén chặt và cô đọng lại, cuối cùng chân lực mới có thể chuyển hóa thành dạng lỏng, tạo ra sự biến đổi và đột phá. Dưới sự cường hóa của công pháp, mỗi vòng tuần hoàn trong đan điền lại làm cho đan điền mở rộng thêm một phần, chân lực càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ vậy, toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu mở rộng. Trần Sở còn cảm giác được có một thứ gì đó đang tụ lại trong thể nội, giống như lúc trước hắn đã hấp thu tinh huyết bá tượng trong thời gian trúc cơ, khiến cho lớp da và cơ bắp của hắn thay đổi, trở nên cứng cáp hơn. Chân lực của hắn cũng ẩn chứa chút sức mạnh bá tượng, mang tính cuồng bạo. Khi công pháp đạt đến cực hạn, những tinh hoa này bắt đầu tụ lại vào đan điền của Trần Sở. Sau khi Trần Sở quan sát kỹ, hắn nhận ra trong thể nội có một thứ hư vô tồn tại, đó chính là đan điền. Và nó nhanh chóng mở rộng gấp đôi, chân lực cũng tăng vọt theo tỷ lệ tương ứng. Muốn đột phá ư, Trần Sở nghĩ, cảm thấy rằng lần này cương hóa sẽ giúp hắn vượt qua tất cả các thiên tài, đột phá lên tầng 4. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghĩ vậy, đan điền ở sâu trong cơ thể bỗng vang lên một tiếng chấn động mạnh mẽ, hống. Một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, trong lúc mơ hồ, một hình ảnh cự tượng cao mười mấy mét, dài 10 trượng xuất hiện trong đan điền của Trần Sở. Con cự tượng này bắp thịt cuồn cuộn, khí tức tỏa ra đầy cuồng bạo. Mạnh mẽ đến mức chỉ cần nói nhúc nhích một chút là có thể đè bẹp cả ngọn núi, làm tan vỡ cả sông lớn. Khí thế của nó vô cùng bá đạo, bá tượng. Trần Sở giật mình khi nhìn thấy hình ảnh cự tượng khủng khiếp đó. Theo hình dáng và khí thế tỏa ra từ nó, Trần Sở có thể chắc chắn rằng đây là một sinh vật cấp 6 trở lên, thậm chí có thể là cấp 7 biến dị. Nhưng điều khiến Trần Sở cảm thấy kinh ngạc chính là con cự tượng biến dị này lại chỉ có 20 điểm tinh huyết trong mỗi bình. Trường học tu luyện ở đây đúng là đãi ngộ đặc biệt quá. Trong lòng Trần Sở không khỏi cảm thán và có phần hiểu rõ về sự quý giá của các điểm cống hiến. Bởi vì trong tình huống bình thường, tinh huyết của loại cự thú này ít nhất cũng phải đạt 50 điểm mới có thể sử dụng. Trong khi Trần Sở còn đang cảm khái, hình ảnh cự tượng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng kết thành một hình tượng không rõ ràng, nhưng lại giống như một hình vẽ tượng xưa cũ của con voi. Một lúc lâu sau, khi quá trình cường hóa kết thúc, Trần Sở mới từ từ mở mắt, cảm nhận được chân lực trong cơ thể tăng vọt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ và gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 3, thể chất 315 cộng, lực lượng 340 cộng, nhanh nhẹn 250 cộng, tinh thần 241 cộng, thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, lên đài minh tưởng pháp, lòng tượng cồng, cực cảnh hóa, tâm nhãn minh đào, tầng 3, phủ văn, tượng nộ. Đây là một chân vũ phủ văn khiếm khuyết, khi kích hoạt, có thể đốt cháy toàn thân khí huyết và chân lực, tăng gấp 10 lần phòng ngự và lực lượng, như bá tượng quét ngang hết thảy, điểm thuộc tính. Một lần này, hiệu quả cực hạn cường hóa vô cùng kinh người, khiến Trần Sở ngay tại tầng 3 đã ngừng tụ được chân vũ phủ văn, chân lực của hắn tăng vọt gấp 5 lần, càng mạnh mẽ ngưng kết. Ngoài ra, đan điền của hắn cũng mở rộng gấp 3 lần so với cực hạn, các kinh mạch toàn thân trở nên rộng lớn và cứng cỏi hơn, có thể chịu đựng chân lực mạnh mẽ hơn. Cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá đến tầng 3 trung kỳ, hơn nữa chỉ cần thêm một chút tu luyện nữa là có thể đột phá tới trạng thái hậu kỳ. Bởi vì công pháp cực hạn cường hóa đột phá, thể chất và lực lượng thuộc tính của Trần Sở cũng tăng vọt thêm 30 điểm. Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất là chân vũ phủ văn. Mặc dù nó là một chân vũ phủ văn khiếm khuyết, nhưng nó đã khiến chiến lực của Trần Sở tăng lên một cách khủng khiếp. Khi chân vũ tàn phù ảnh hưởng, long tượng công của hắn đã có uy lực tương đương với công pháp cao cấp phổ thông. Dưới trạng thái bình thường, lực lượng tăng phúc gấp 3, đã đạt đến gấp 5 lần. Khi kích hoạt phủ văn, uy lực càng mạnh, phòng ngự và lực lượng tăng phúc gấp 10 lần. Ngay cả kim bối bạo viên vương, nếu xuất hiện trước mặt, Trần Sở cũng có thể trấn áp nó một cách cường thế. Có thể nói, lần này đột phá đã khiến chiến lược của hắn tăng vọt gấp mấy lần. Oanh! Trong phòng tu luyện, Trần Sở toàn thân tỏa ra chân lực màu đen mạnh mẽ, khí tức cuồng bạo và bá đạo lan tỏa khắp không gian. Mỗi động tác của hắn đều gây ra chấn động trong không khí. Sau khi cường hóa cực hạn, long tượng công khiến lực lượng của hắn càng trở nên bá đạo và cuồng bạo. Tại căn cứ Tiêu Hải, Triệu Chí Long, Lưu Phỉ Tượng và Trương Hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.